Phần 23. Cơn mưa to như gột rửa mọi bụi trần, khiến cho sáng hôm sau dù nắng đã lên mà không khí vẫn rất mát mẻ, mùi cỏ cây hoa lá thoang thoảng rất dễ chịu. Nhung không nhớ nổi mình đã bị địt bao nhiêu lần nữa, chỉ biết cứ mỗi khi con cặc tham lam kia cứng trở lại là anh chồng lại địt vào lồn nàng điên cuồng. Ham muốn vô tận khiến Dương Vật gã vừa xuất tinh xong đã lại cương lên đầy hùng dũng. Ham muốn vô tận khiến gã đã thực sự địt nàng suốt cả đêm không biết mệt mỏi. Phải đến gần sáng khi con cặc không ngóc đầu dậy nổi nữa gã mới chịu buông tha cho lồn nàng, ấy cũng là khi con đực kia đã được thỏa mãn cực độ. Đêm qua đúng là một đêm cháy bỏng, chưa bao giờ nàng làm tình liên tục nhiều đến thế, chưa bao giờ được sướng đến điên dại như thế. Đến tận bây giờ mà Nhung vẫn còn cảm thấy dư âm của đêm tình dục điên loạn ấy khi lồn nàng vẫn còn hơi âm ỉ tê tái. Gã xuất tinh vào lồn nàng nhiều đến mức dù Nhung vệ sinh sạch sẽ rồi mà vẫn cứ có cảm giác bên trong âm đạo còn đọng lại thứ chất lỏng ấy. Nàng nhìn cái tên đang ngủ ngon lành dưới đất kia mà trộm nghĩ, người đâu mà khỏe thế không biết nữa, cô Việt không hiểu sao bác mình lại nằm ngủ giữa nhà như thế. Nhung đành nói dối con trai là đêm qua bác ngồi đây nối lại dây điện rồi buồn ngủ quá nên nằm ra ngủ luôn. Cũng may là ngoài kê gối dưới đầu ra thì nàng đã lấy cái chăn mỏng phủ lên người ông tướng kia, không thì thằng nhóc sẽ thấy cảnh bác mình trần truồng mất. Phải tới hơn 10 giờ thì Dực mới chịu dậy, Nhung vừa giặt xong ít quần áo, đang định đem đi phơi thì bị ôm chặt lấy từ phía sau, mặt anh chồng dính lên cổ nàng hôn hít, hai tay gã luồn vào trong áo thun mỏ mẫm. Dường như biết ai đó sẽ làm thế nên Nhung không mặc áo lót, tay Dực nhanh chóng đã bóp được hai bầu ngực trần căng mọc. Chào buổi sáng em yêu. Giọng nói âu yếm tình tứ khẽ mơn man bên tai nàng. Mới thức dậy đã được ôm ấp hít hà mùi thơm da thịt em dâu khiến gã nhanh chóng sảng khoái đến tỉnh cả người, con cặc bên dưới lại đang ngóc đầu dậy. Nhung không ngoái lại chỉ nhẹ nhàng đáp gần trưa rồi còn sáng gì hả ông? Dực hôn lên má nàng rồi thủ thỉ. Đêm qua là đêm sung sướng nhất cuộc đời anh đấy, em thật tuyệt vời. Đối với Nhung cũng là như thế, chưa bao giờ nàng bị địt tưng bừng như thế cả. Nhưng ở vị trí của nàng thì chưa thể nói giống anh chồng được. Vậy nên cô em dâu đành đáp kiểu khác sướng thì cũng từ từ thôi, đau hết cả người ta. Đau chỗ này à, để anh xem nào. Dực nói rồi trườn một tay xuống luồn vào cặp quần nàng, Nhung huýt một cái vào bụng gã nhắc nào, cháu nó thấy bây giờ. Dực hôn liền mấy cái lên cổ nàng, bên dưới thì nhấn con cặc đã cương lên như sắt vào đít nàng rồi khẽ thì thầm anh muốn nữa. Tim Nhung lại khẽ lạc nhịp một chút, cái của nợ kia vừa chinh chiến suốt đêm xong mà giờ đã lại hừng hực thế này rồi sao, lúc dậy Nhung đã đặt sẵn quần đùi với áo cộc của chồng bên cạnh để gã mặc vì đồ hôm qua bị ướt. Dực cao lớn hơn em trai nên mặc thấy hơi chật, gã liền đề nghị sang nhà anh đi, anh còn thay đồ nữa. Nhung biết tổng mưu đồ của tên tham lam kia bèn đáp có thật là thay đồ không, có mà cởi đồ thì có, hì hì, biết rồi còn hỏi, nào. Gã nói rồi hôn vội lên cổ nàng. Bên dưới đẩy mạnh cặc vào đít nàng mấy phát như để thúc giục, tay còn đang muốn tụt quần nàng xuống nữa. Nhung biết không ngăn nổi anh chồng nên đành phải chiều gã được rồi, để em phơi quần áo xong đã thôi. Lúc ấy Dực mới tủm tỉm buông em dâu ra rồi háo hức giúp nàng phơi quần áo cho nhanh. Vừa xong xuôi là gã đã giục hai mẹ con khóa cửa để sang nhà mình ngay, Nhung nhìn cái điệu bộ sốt ruột của tên kia mà vừa thấy đáng ghét vừa thấy buồn cười. Sang đến nơi. Vừa vào trong nhà Dực đã bật tivi lên rồi bảo cháu trai. Việt cứ ngồi ngoài này xem hoạt hình ngoan nhé, bác với mẹ bàn chút việc quan trọng, vâng ạ. Thằng nhóc hí hửng ngồi xuống dán mắt vào tivi, nhà Dực lắp truyền hình cáp nên nhiều kênh hơn hẳn nhà em trai. Nhung vừa lườm anh chồng một cái đã bị gã kéo nhanh đi về phòng, đến gần cửa phòng gã còn nôn nóng đến mức bế bồng cả nàng lên. Kìa, nỡ mà. Dực bế em dâu vào trong đóng sầm cửa lại. Gã đè ngửa nàng xuống giường rồi lập tức nằm đè lên, điên cuồng hôn hít lên khắp mặt khắp cổ nàng như kẻ chết đói. Hương thơm da thịt đầy mê hoặc khiến gã hưng phấn muốn phát điên. Anh, ngượm đã, khóa cửa. Mặc kệ, nào. Dực vội vã lột bỏ quần áo trên người nàng ra nhanh hết sức có thể, động tác hấp ta hấp tấp cứ như muốn xé bỏ mấy thứ vải vóc phiền phức này. Cái áo thun bị vứt đi, cái quần đùi bị vứt xuống, rồi cái quần lót mỏng manh cũng bị lột ra ném xuống sàn. Chỉ nháy mắt em dâu đã nằm trần truồng bên dưới gã. Đêm qua tối tăm nên không thể thấy được trọn vẹn, giờ đây dưới ánh đèn điện sáng trưng, hai mắt Dực đang mở to hết cỡ khi được chiêm ngưỡng tuyệt tác của tạo hóa. Hai bầu ngực đồ sộ trắng như tuyết, hai quầng vú hồng hào như hai bông hoa mới chớm, hai núm vú đỏ hòn to như đầu ngón tay út giống hai nụ tầm xuân rực rỡ buổi sớm mai. cái eo thon gọn không một chút mỡ thừa, cặp giò nuột nà dài miên man với hai bắp đùi đầy đặn trắng mốt. Và ở giữa hai đùi nàng là nơi cám dỗ nhất, vùng tam giác trơn láng không một cọng lông. Cơ thể gợi dục đến chết người với những đường cong nóng bỏng như thiêu đốt ánh mắt gã, thiêu đốt tâm trí gã, thiêu đốt hạ bộ gã, khiến con cặc lập tức cương lên cứng hơn cả sắt. Dực cứ đờ đẫn ngắm nhìn nữ thần tình dục đang nằm hơ hớ ra trước mắt. Gã còn chưa dám tin mình đã được địch người đàn bà đẹp đến nhường này suốt cả đêm qua. Hôm qua có bóng tối che chắn giúp nên còn đỡ ngại, nay cơ thể bị phơi bày trước ánh mắt hao háo của anh chồng khiến nhung ngượng đến chín cả mặt. Một tay nàng đưa lên che ngang ngực, một tay che vùng kín, một chân hơi co lên, mặt ửng đỏ ngoảnh sang bên. Dáng vẻ e ấp thẹn thùng ấy thực sự là kích thích không chịu nổi. Nơi đẹp đẽ bị che đi mất mới khiến Dực như bừng tỉnh cơn mê, gã vội cởi sạch quần áo trên người mình rồi chồm lên người em dâu, giật cánh tay đang che ngực kia ra, ngơ ngẩn nhìn ngắm thêm giây lát rồi cúi xuống ngoạm lấy vú nàng. Trong đầu Dực lại như có một vụ nổ nhỏ, miệng và lưỡi gã lại như bị tan chảy trong sự mềm mịn tươi non không gì sánh bằng. Sự phấn khích khiến gã không thể từ tốn, cái miệng tham lam hết mút lại liếm, hết liếm lại bú. Hết ngoạm bên phải lại ngoạm sang bên trái, bên này bú thì bên kia bóp, bên kia cắn mút thì bên này xoa nắn, cả miệng và tay gã không để cho bộ ngực nàng được thảnh thơi một giây nào. Hai trái đào tiên đồ sộ chẳng mấy chốc đã ướt đẫm nước bọt vì bị anh chồng ngấu nghiến cuồng nhiệt. Ngực nàng đúng là tuyệt phẩm, từ hình dạng đến kích thước, từ màu sắc đến độ đàn hồi đều hoàn hảo như được bàn tay nữ thần nặn ra vậy. Hai bầu ngực căng mọng nõn nà ấy khiến gã say mê bú liếm như không thể rời được miệng ra vậy. Dù đêm qua đã được thưởng thức biết bao nhiêu lần rồi nhưng khi được thấy tận mắt thế này khiến cho những cảm giác tuyệt vời trong miệng càng bùng nổ hơn nữa. A, anh, từ từ thôi, a. Nhung đã khẽ rên rỉ đều đặn khi cặp nhũ hoa bị tấn công mãnh liệt, cả người đã nóng ran kích thích. Không ngờ chỉ mới bú ngực thôi cũng đã làm anh chồng lồng lộn lên như thế, nàng cảm giác ngực mình sắp bị gã nuốt cả vào trong khi miệng gã đang ngoạm những miếng rất to. Thi thoảng cái núm vú đỏ hòn còn bị gã cắn lấy rằng xé làm nhung điếng cả người. Nếu có nơi nào trên cơ thể nàng mà da thịt nõn nà nhất, mềm mịn nhất, thơm tho nhất thì đó chính là ngực nàng, không thể sai được. Hai trái đào tiên mơn mờn khiến Dực thật sự có thể bú liếm cả ngày không biết chán. Nhưng cơ thể nàng đâu chỉ có mỗi một chỗ đáng để thưởng thức, còn có nơi hấp dẫn hơn nữa, tuyệt vời hơn nữa đang chờ đợi. Sau khi ngấu nghiến hành hạ ngực em dâu khiến nó săn cứng cả lại với mấy vết ửng đỏ thì Dực liền di chuyển xuống dưới. Cái miệng nóng bỏng hôn đến đâu cứ như có hòn than nóng đang mơn trớn da thịt đến đó làm nhung nhộn nhạo khó tả. Từ vùng bụng phẳng lì chả mấy chốc nó đã tiến xuống chỗ ngã ba sung sướng giữa hai đùi nàng. Dực không nghĩ gì nhiều lập tức úp thẳng mặt vào vùng tam giác đầy cám dỗ. Thơm tho, nồng nàn, mơn man. Mùi của đàn bà, mùi của tình dục, mùi bẹn của nàng. Mùi lồn của nàng, tất cả sộc vào mũi khiến Dực lâng lâng đờ đẫn trong giây lát. Gã đang được ngửi lồn em dâu, thứ mùi hương ngây ngất đặc trưng chỉ có ở nơi kín đáo nhất khiến cả người gã nóng bừng như lửa đốt. Ông anh chồng cứ thế vội hít vào liên tục như muốn hít hết cả mùi ở lồn nàng mới thôi. Mùi hương ấy càng quyến rũ bao nhiêu chỉ càng nói lên rằng nơi tỏa ra nó còn mê hoặc hơn bấy nhiêu. Dực vội dùng tay tách hai đùi em dâu ra, nhung có vẻ còn thẹn nên vẫn muốn khép lại. Thế nhưng trước sức mạnh của anh chồng thì nàng chẳng giữ nổi vài giây. Cặp đùi nuột nà nhanh chóng bị tách ra, bị banh rộng sang hai bên, chốn thiên đường nhân gian cứ thế đập vào mắt gã. Đó là thứ khiến gã vứt bỏ cả tình anh em, là thứ khiến gã mất ăn mất ngủ, là thứ gã luôn khao khát cháy bỏng, là thứ khiến cặc gã cương cứng mỗi ngày. Ở nơi thầm kín nhất ấy, ở giữa hai đùi nàng ấy là cả một vùng bẹn trắng nõn mịn màng không tì vết, không một nốt nhỏ hay sợi lông. Như chốn bí ẩn thanh khiết chưa từng bị ai khám phá. Ở trung tâm vùng nhạy cảm là hai mép lồn đầy đặn tạo thành hình bầu dục, chính hai múi thịt căng mọng này đã tạo nên cái bọng lồn múp máp khiến gã phát sốt phát rét mỗi khi trông thấy. Ở giữa hai mép lồn là cái khe thịt hồng hào mơn mờn, chính cái khe thịt này cũng đã từng khiến gã điên cuồng nhấn cặc vào quần lót của nàng. Dâm thủy khẽ rỉ ra sau màn bú ngực đầy mạnh bạo vừa nãy khiến nó hơi ướt át trông lại càng kích thích đến mê hồn. Không hề bị thâm. Không hề có màu nào khác ngoài màu da trắng hồng cùng màu đỏ tươi của cái khe nhỏ đầy mê hoặc. Nhìn cái lồn tuyệt đẹp ấy mà Dực còn quên mất em dâu mình là gái đã có chồng. Chắc hẳn nàng phải chăm sóc kỹ càng lắm mới có thể duy trì nơi nhạy cảm sạch sẽ mịn màng đến như vậy, cứ như một nụ hoa mới chớm buổi sớm mai, e ấp đầy kiều diễm. Đây là chốn thiên đường mà mình được đút cặc vào suốt cả đêm qua sao, được địt vào tưng bừng đến tận gần sáng sao, tự nhiên gã thấy hơi có lỗi vì đã quá thô bạo với nơi mong manh đẹp đẽ đến nhường này. Dực cứ ngây ra ngắm nhìn bông hoa rực rỡ đến mê hồn, tưởng như là bông hoa đẹp nhất thế gian gã từng được chiêm ngưỡng, chả hề để ý đến em dâu đang ngượng chín cả mặt. Nơi kín đáo nhất trên cơ thể nàng đang phơi bày trước con mắt mở to hết cỡ của anh chồng. Cái lão này, nhìn gì mà kỹ thế không biết, chẳng lẽ lại đạp cho một cái, Nhung khẽ ngọ nguậy đùi như để nhắc gã, Dực bấy giờ mới lại bừng tỉnh, gã ngước lên nói nhỏ của em, đẹp quá. Nếu đùi không bị banh ra là Nhung thực sự sẽ đạp cho anh chồng một cái rồi, mặt nàng lúc này chắc nóng đến độ dán được cả trứng. Cô em dâu khẽ mắng cứ phải nói ra làm gì. Dực cười tùm tìm rồi vội vục mặt vào bẹn em dâu, thè lưỡi ra liếm dọc lồn nàng một phát. Một dòng điện xẹt qua nơi hạ thể làm Nhung rùng cả mình. Gã lại liếm một cái nữa rồi nuốt vào trong, cảm nhận hương vị nơi đầu lưỡi, cảm nhận hương vị của lồn nàng, hương vị của tình dục. Ngây ngất khó tả, thơm ngon khó cưỡng. Gã lại liếm thêm phát nữa, rồi hai phát, ba phát. Ngay sau đó Dực như con thú sổng chuồng vội ngậm lấy lồn nàng mà bú liếm cuồng nhiệt. Cái lưỡi của gã bắt đầu chuyển động nhanh thoăn thoắt, hết liếm dọc lồn nàng từ dưới lên trên lại lướt dọc từ trên xuống dưới. Mỗi lần lưỡi anh chồng quét qua khe thịt nhạy cảm là mỗi lần Nhung run rẩy cả người. Toàn bộ vùng cấm địa ấy đều hấp dẫn không thể tả. Dực còn liếm vòng quanh cả hai cái mép thịt đầy đặn, liếm không sót một chỗ nào khắp vùng bẹn nõn nà của em dâu rồi lại quay trở về liếm dọc lồn nàng không ngơi nghỉ. Nhung không kìm nổi đã bắt đầu rên đều đặn, hai mắt lim dim mơ màng, cả người nóng ran mềm nhũn khi lồn bị anh chồng tấn công, âm đạo đã lại ướt từ lúc nào không biết, gã hết mút lại liếm, hết liếm lại mút, miệng há to cứ như muốn nuốt trọn cả cái lồn múp máp của em dâu vào mồm mới hả dạ. Lưỡi gã không chỉ liếm ngang mà còn quét dọc, không chỉ liếm từ dưới lên mà còn quét từ trên xuống, thi thoảng lại vương vấn ở giữa khe lồn nàng nghịch ngợm rồi khẽ luồn lách vào trong làm Nhung dạo rực cả người. Ông anh chồng như con thú bị bỏ đói đang vục mặt vào bẹn em dâu tận hưởng món ăn ngon lành, phát ra những tiếng xì xoạp như người ta húp nước phở. Chỉ khác ở chỗ thứ mà gã đang húp lại là dâm thủy của nàng. Thứ chất lỏng của tình dục đang tiết ra đều đặn từ bên trong, lồn nàng ngày càng ướt át dinh dính. Dực úp chặt cả miệng vào lồn nàng vừa bú vừa mút say mê không rời ra lấy một giây. Cứ có một chút nước nhờn nào dỉ ra đều bị gã húp sạch không còn một giọt. Không phải ảo giác, không phải nằm mơ. Gã đang được bú lồn em dâu mình, cái lồn mà gã đã khao khát suốt bao nhiêu năm. Dù đã được đút cặp vào mà địt rồi nhưng được dùng miệng bú liếm thế này lại là một sự phấn khích rất khác. Không biết gã đã úp mặt vào bẹn Nhung bao nhiêu lâu, chỉ biết lồn nàng đã bị liếm đến sạch bong không còn gì để mà liếm nữa. Bị liếm nhiều đến mức hơi ửng hồng cả lên rồi, đó cũng là lúc Dực chuyển sang đùa nghịch lồn em dâu. Gã lấy đầu lưỡi miết dọc cái khe thịt nhạy cảm làm nàng đến người, không chỉ thế nó còn ngọ nguậy day day liên tục khiến Nhung sướng khôn tả. Dực nâng lưỡi lên xuống nhanh như máy, rãnh thịt nhỏ cũng bị trêu đùa mãnh liệt làm nàng chỉ còn biết cong người lên mà rên rỉ. Bú mút liếm láp bên ngoài từ nãy vậy là đã đủ, giờ thì cái lưỡi khỏe khoắn của gã đang tách khe thịt kia ra mà lách vào trong khám phá. Nhung cảm giác như bị một con cá nhỏ chui vào âm đạo, vừa vào trong nó đã quẫy đạp liên hồi. Y như con cá đang bị mắc kẹt trong rãnh nước cạn. Nó càng quẫy mạnh bao nhiêu nàng càng sướng tê người bấy nhiêu. Dực dùng toàn bộ kỹ năng của mình điều khiển cái lưỡi chuyển động liên tục bên trong khiến em dâu sướng đến phát điên. Bao nhiêu nước nhờn vừa mới tiết ra đã lại bị gã hút sạch sẽ. Chưa bao giờ Nhung được trải nghiệm cảm giác này, lưỡi gã như quét đến mọi ngóc ngách trong lồn khiến cơ thể nàng quằn quại vì sướng. Chồng nàng lúc làm tình cũng chỉ bú liếm qua loa rồi đút cặc vào mà tận hưởng, chưa khi nào làm đến mức này. Nàng đã biết sự lợi hại của miệng gã khi nó bú mút ngực mình, bây giờ khi nơi nhạy cảm bị tấn công thì càng thổn thức hơn nữa. Anh chồng bú lồn điêu luyện quá, cứ như gã sinh ra để làm việc này vậy. Dù cổ đã hơi mỏi vì cúi suốt từ nãy nhưng Dực vẫn không hề dừng lại một giây, trái lại còn tăng tốc quẫy đạp điên cuồng hơn trước. Cái lưỡi tham lam chả khác gì cơn cuồng phong đang tàn phá bên trong âm đạo khiến Nhung chỉ muốn hét lên vì sướng. Cơ thể gợi dục của nàng, mùi vị thơm ngon của lồn nàng, tiếng rên kích thích của nàng khiến gã ham muốn không chịu được, con cặc đang gào thét đầy dữ dội thúc giục chủ nhân nó. Dực lập tức rời khỏi chốn thiên đường ấy ngồi chồm dậy, vội vã dí con cặc đã cương lên cực đại vào cửa lồn nàng. một dòng điện lại xẹt qua sống lưng khi đầu cạc chạm vào rãnh thịt ướt át, gã không do dự gì nhiều bèn khẩn trương nhấn mạnh tới. A! Nhung cong người rên lên một tiếng, dương vật anh chồng đã đâm lút cán trong lồn nàng sau pha xâm nhập đầy nôn nóng. Không giống đêm qua khi rực lần đầu tiến vào, giờ đây không còn một lời can ngăn nào hết, cũng không có bất kỳ sự kháng cự nào, nàng cứ thế để cho cặc gã chiếm đoạt lồn mình rất chóng vánh. Ẩm ướt, chật trội, nóng rực. Dù chả phải lần đầu địt em dâu nữa mà giờ khi đút vào gã lại như bị sốc lên tận óc bởi cái lồn tuyệt phẩm này. Cảm giác chỉ cần khẽ nhúc nhích thôi là sẽ xuất tinh ngay mất. Cú nhấn vào có phần thô bạo khiến Nhung hơi đau, nàng khẽ véo anh chồng một cái rồi mắng khẽ đáng ghét gì mà như đi ăn cướp ấy. Dực cúi xuống mút lấy đôi môi mềm mại rồi cười vỗ về anh xin lỗi, tại chỗ đấy của em, tuyệt quá, Thủy đỏ mặt cào nhau. Chỉ giỏi bao biện. Dực mỉm cười rồi lại ngậm lấy môi nàng hôn say đắm, bên dưới đã bắt đầu nhấn cặp vào đều đặn. Gã cũng biết mình vừa làm em dâu đau nên chưa dám mạnh bảo, cứ nhẹ nhàng rút ra rồi lại đâm vào lút cán. Chỉ từ tốn vậy thôi mà cũng đã sướng đến cứng cả người. Nhung khẽ đẩy anh chồng rồi lo lắng hỏi. Gượm đã anh, nhỡ thằng bé vào thì sao, kệ nó đi, chắc đang mải xem tivi rồi. Dực nói rồi lại khóa chặt môi em dâu bằng nụ hôn nồng cháy không cho nàng ú ớ gì nữa, bên dưới không kìm được đã bắt đầu địt vào lồn nàng dồn dập. Chính là khoái cảm này, chính là sung sướng này, chính là những đê mê chết người này, gã lại được địt nàng nữa rồi. Lại được địt vào cái lồn tuyệt phẩm ấy nữa rồi, hưng phấn bùng lên khiến Dực chả thèm để ý đến đứa cháu ngoài kia nữa, chỉ muốn địt vào lồn mẹ nó càng nhanh càng tốt mà thôi. Nhung biết chẳng thể ngăn nổi cơn khát tình của gã, đành ngoan ngoãn banh đùi ra cho anh chồng phát tiết dục vọng, cho anh chồng thỏa mãn khao khát, cho anh chồng địt mình tới tấp. Giờ thiên thạch có rơi xuống cũng không ngăn nổi người đàn ông này, nắng đã lên chói chang, cây lá sau khi được cơn mưa rửa sạch tắm mình dưới ánh mặt trời càng xanh tươi bắt mắt. Hoa thơm nở rộ, chim chóc hót ca, bức tranh mùa hè đầy sôi động nhưng có người lại chẳng hề quan tâm đến. Trong căn phòng đóng kín, trên chiếc giường nọ, đôi nam nữ đang dính chặt lấy nhau trong những tiếng thở dốc, tiếng nhóp nhép chùn chụt, tiếng bộ phận sinh dục va vào nhau rộn rã không ngừng. Bạch bạch, bạch bạch bạch. Ưm. Dực vòng hai tay dưới lưng siết chặt lấy cơ thể trần truồng nõn nà như sợ mất, hai bầu ngực căng mọng lại đang bị bú liếm đầy say mê. Bên dưới vẫn đang địt vào lồn nàng phầm phập như máy khâu. Nhung phải lấy tay che miệng ngăn cho những tiếng rên của mình vọng ra ngoài, ấy vậy mà cái tên tham lam kia không biết ý tứ, cứ địt nàng hùng hục không thèm bận tâm nguy hiểm gì hết. Cửa chưa hề khóa, thằng nhóc chỉ cần đẩy ra là, Nhung không hiểu sao anh chồng có thể tràn đầy năng lượng như thế, vừa chiếm đoạt nàng suốt đêm qua mà bây giờ con cặc kia lại đang địt vào lồn nàng đầy thèm khát. Chồng nàng chưa bao giờ đòi hỏi nàng nhiều đến vậy cả. Dĩ nhiên Nhung đâu thể biết anh chồng ham muốn mình nhiều đến thế nào, đã phải kìm nén lâu như thế nào, chưa kể nàng còn gợi cảm như thế, chẳng có thằng đàn ông nào có thể chịu được. Màn dạo đầu tuyệt vời ban nãy khiến lồn em dâu đã ướt sẵn dâm thủy, sau khi bị xâm nhập một lúc lại càng ướt át trơn tru hơn nữa, chả khác gì lời chào đón nồng nhiệt khiến gã chẳng thể chậm rãi nổi. Khoái cảm ngây ngất mỗi lần nhấn vào làm Dực cứ như bị thôi miên, gã như con thú vô trí mất hết mọi nhận thức. Chỉ biết làm duy nhất một việc đó là địt vào lồn nàng càng nhiều càng tốt. Vừa rút ra đã vội đâm vào lại muốn đâm vào tiếp, càng đâm vào càng không muốn dừng lại. Ông anh chồng càng ngày càng nổi điên lên vì cô em dâu khiêu gợi nằm bên dưới mình. Khúc thịt to dài như bị cái lồn chật trội thiêu đốt trong sung sướng, trong đê mê tột cùng của tình dục. Gã địt vào lồn nàng mỗi lúc một nhanh hơn. Mỗi lúc một mạnh hơn khiến cho đê mê ngây ngất chỉ ngày càng dữ dội hơn chứ không hề giảm đi. Không thể ngăn cản, không thể từ chối, cô em dâu xinh đẹp chỉ biết ngoan ngoãn nằm im cho anh chồng địt thỏa thích, chốc lát lại phải ngoái đầu ra bên ngoài canh chừng. Dù biết là sai trái, dù biết là loạn luân, dù biết là đang phản bội chồng mà không hiểu sao Nhung chẳng cảm thấy tội lỗi gì, chẳng cảm thấy áy náy gì. Những cảm xúc đó nếu có nhen nhóm cũng sẽ ngay lập tức bị khoái cảm điên dại lúc này nhấn chìm mà thôi. Con cặc khủng bố của gã, từ kích thước đồ sộ đến chiều dài khó tin khiến nàng điên đảo không chịu nổi mỗi khi bị nhấn vào, khiến nàng chẳng còn biết đúng sai gì nữa cả. Cơ thể nàng quá nhạy cảm, quá mong manh khi đối mặt với cơn khát tình của anh chồng. Nàng không thể kiềm chế được bản năng tự nhiên khi đứng trước khoái cảm sung sướng nhất từ ngàn đời xưa, cái thứ khoái cảm có thể chi phối cả thế giới này. Dù biết là nguy hiểm, dù biết có thể bị bắt quả tang mà nàng vẫn cho gã địt ngay giữa ban ngày. Ngay khi đứa con trai đang ở ngoài kia và có thể vào đây bất cứ lúc nào. phải chăng nàng đã bị con cặc vĩ đại kia mê hoặc mất rồi? Nhung không biết, chỉ có Dực biết, gã đang sướng đến muốn phát điên lên được. Lồn em dâu là thứ tuyệt vời nhất trên đời mà gã được hưởng thụ. Con cặc đồ sộ cứ đâm phầm phập vào lồn nàng không ngơi nghỉ, không cho âm đạo nàng được thảnh thơi chỉ một giây, không cho nàng ngừng rên la dù chỉ một khắc. Nếu được hỏi có điều gì trên đời này không thể ngừng lại giữa chừng thì Dực có thể trả lời ngay, đó chính là việc đút cặc vào lồn nàng. Nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, nhiều hơn nữa, gã địt nàng quên cả trời đất, địt nàng lên bờ xuống ruộng, địt nàng đến không kịp thở. Không cần quan tâm đến nguy hiểm, không cần quan tâm những âm thanh bành bạch đang vang lên chát chúa, giờ gã chỉ muốn địt nát lồn nàng, địt tung lồn nàng, địt thủng cái lồn nóng Dực chết người này. Không bao giờ là đủ cả, gã muốn cặc mình chỉ ở mãi trong lồn nàng mà thôi. Để cho những đê mê sung sướng kéo dài vô tận không bao giờ kết thúc. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Ta, a, anh, ư, a, ư, anh. Cơn sướng quằn quại khiến Nhung cũng chẳng thiết tha gì đến việc giữ bí mật nữa, nàng đã bỏ tay che miệng ra để rên la được thoải mái. Nơi nhạy cảm đang bị oanh tạc dữ dội khiến nàng chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa cả, chẳng cần biết thằng bé bên ngoài có nghe được những âm thanh nhục dục này không, Dực nhổm dậy vác hai cẳng chân em dâu đặt lên vai, ôm hai đùi nàng rồi tăng tốc địt như vũ bão. Hai mép lồn Nhung đã ửng đỏ cả lên vì ma sát, dâm thủy tiết ra ào ạt ướt đẫm cả cửa lồn nàng. Không thể ngừng được, không thể ngừng được dù chỉ nửa giây, con cặc khủng bố đang liên tiếp nã vào lồn nàng như đại bác. Hai chân Nhung gác trên vai gã, hai đùi ép lại khiến lồn nàng dường như chật chội hơn, khoái cảm cũng dường như vì thế mà tăng lên gấp bội. Nhung nằm ngửa trên giường rên la vật vã, cơ thể sóc lên sóc xuống liên hồi theo nhịp địt của anh chồng. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Ôi, a, ư, anh, ơi, a, ư, a, anh, a. Dực ngả người thấp xuống bóp lấy hai bầu vú em dâu làm điểm tựa. Do chân nàng đang gác lên vai gã nên khi gã ngả xuống như thế khiến cả người nàng uốn cong như con tôm, mông nàng bị nhấc hẳn lên rời khỏi mặt giường. Dực cũng không quỳ bò nữa mà đang ngồi xổm, hai bàn chân dẫm xuống giường. Tư thế trần tục đầy dâm loạn khiến gã có thể thoải mái gồng người giã vào lồn nàng như giã gạo, cái chày bằng thịt giã cú nào cú nấy cũng đau điếng khiến Nhung muốn chết đi sống lại. Điên loạn không kiểm soát, thô bạo không kiềm chế, trận pháo kích điên cuồng của gã như mang cả tấn mưa bom bão đạn chút vào cái lồn mỏng manh nhỏ bé. Trốn thiên đường nhân gian cảm tưởng như sắp bị địch đến nổ tung, vài giọt nước nhờn bị áp lực từ những cú dập văng vãi cả xuống giường. Không còn anh em, không còn đạo lý. Chỉ có con đực đang thèm khát con cái đến hóa điên, chỉ có con đực đang địt con cái đến tan nát cả lồn, hồng gã như cái máy khâu, cặc gã như chiếc kim khổng lỗ đâm vào lồn nàng phầm phập nhanh hơn cả sấm chớp. Cả người Dực nóng như hòn than, gân guốc nổi cuồn cuộn, mũi thở phì phò như châu mộng. Khoái cảm tột bậc như những đợt sóng thần kinh hoàng đang nhấn chìm gã, cuốn bay tất cả mọi khả năng chống cự. Và trước cơn đại hồng thủy ấy, rốt cuộc gã cũng chịu thua. Bạch! Á! Nhung cong cả người lên rên to một tiếng khi bị anh chồng địt phát cuối như trời giáng, như đâm thủng cái lồn chật chội nóng Dực của nàng, hai bầu vú bị gã bóp chặt đến nghẹt thở. Sau một thoáng đông cứng, khúc thịt to tướng liền co giật dữ dội rồi xuất tinh ào ạt trong lồn em dâu. Sướng đến điên đảo đầu óc, sướng đến tê liệt từng dây thần kinh, sướng không còn lời nào để diễn tả, cặc gã như ngọn núi lửa ngủ yên cả ngàn năm bỗng nhiên bùng nổ trong khoảnh khắc khiến con đực kia trợn hết cả mắt lên, mồm há hốc. Cả người gã như đang bay bổng ở một chiều không gian khác, nơi chỉ có khoái lạc và đê mê. Quả thực lồn nàng là thứ tuyệt vời nhất trên thế gian này, quả thực chỉ có lồn nàng mới đem lại giây phút sung sướng đến như vậy mà thôi. Anh chồng đang ngây ngất thì Nhung cũng đang ngất ngây không hề kém, cả người vừa dã rời lại vừa mềm nhũn sau màn làm tình quá cháy bỏng. Quả thực cũng chỉ có con cặc vĩ đại của gã mới khiến nàng sướng đến tê tái như thế. Dực cứ giữ nguyên tư thế như vậy thêm một lúc. Đợi khi cơn mệt tạm qua đi mới hạ chân nàng xuống. Gã lại nằm đè lên em dâu, vòng tay siết chặt lấy cơ thể nõn nà rồi tìm đến môi nàng hôn say đắm. Cái miệng xinh đẹp vẫn còn chưa hết thở dốc đã lại bị gã chiếm đoạt, quấn quýt cuồng nhiệt. Đôi môi mềm mỏng ngọt ngào, hơi thở thơm tho như hoa lan khiến gã chỉ muốn hôn nữa, hôn mãi không thôi, lại qua thêm một lúc, khi Nhung bị hôn ngấu nghiến đến mức sắp thở không nổi mới kiên quyết đẩy gã ra, vừa thở hổn hển vừa bảo. Cái lão này làm gì cũng như chết đói ấy. Dực khẽ cười đáp. Tại em đấy, làm anh thích quá không chịu được, Nhung trách móc. Thích thì cũng phải khóa cửa chứ, lỡ thằng bé thấy thì sao, gã tủm tỉm. Anh biết cháu anh ngoan lắm, bác đã dặn là bàn việc với mẹ rồi thì nó không vào đâu, Nhung ấn vào trán gã một cái lườm lườm. Chỉ lý sự là không ai bằng, Dực Nhân đó liền thì thầm có cái khác mà nhiều người cũng không bằng anh đâu. Nói rồi bên dưới lại nhấn vào một cái, hình như khúc thịt kia đang dần dần cương to trở lại rồi. Nhung biết chuyện gì lại sắp đến bèn ngăn gã thôi, để em dậy nấu cơm đã, định không ăn cơm à? Không cần, muốn ăn em cơ. Dực nói rồi lại bắt đầu hôn hít mơn trớn cổ nàng. Nhung ngoái nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ, tầm này ở nhà mẹ con nàng thường cơm nước xong xuôi rồi, lỡ thằng nhóc thấy đói mà vào đây tìm mẹ thì, nàng cố đẩy cái tên tham lam không biết chừng mực kia ra kìa, cháu nó vào bây giờ. Kệ nó, để thêm chút nữa là lại bị gã địt hùng hục cho mà xem, Nhung biết không thể thoát khỏi tay anh chồng nên đành phải bảo được rồi, ăn cơm xong em lại cho mà, vậy được chưa? Dực Như chỉ chờ có vậy liền nhổm lên thì thầm cho thật nhiều vào đấy, biết rồi ông ạ, cả ngày luôn. Nỡ mà, ừ thì cả ngày, giờ để em dậy được chưa, hề hề hề, được rồi. Đúng là đáng ghét mà. Đến lúc ấy Dực mới chịu buông em dâu ra, rút cặc khỏi lồn nàng rồi nằm ngửa ra giường đầy thư thái. Chỉ thoáng sau tinh trùng đặc sánh khẽ trào ra từ cửa lồn nàng, đêm qua đã tưng bừng vậy rồi mà giờ vẫn ra nhiều thế không biết. Nhung vừa lau chùi nơi nhạy cảm vừa nhìn cái bản mặt hớn ha hớn hở của anh chồng mà chỉ muốn nhéo cho mấy phát. Lúc ăn cơm dĩ nhiên gã sẽ tranh thủ thò tay xuống bàn mò mẫm lồn nàng khiến Nhung vừa ăn vừa phải lườm gã liên tục, thi thoảng lại khẽ rên lên làm con trai tưởng mẹ bị nấc. Lúc rửa bát thì bị gã ôm chầm lấy hôn hít từ đằng sau, đôi tay nghịch ngợm thọc vào áo với quần nàng mà sờ vú sờ lồn như sốt ruột lắm vậy. Và ngay khi nàng vừa xếp cái bát cuối cùng vào kệ thì đã bị anh chồng bế bổng lên bước nhanh như bay về phòng. Kìa, từ từ đã anh. Nhung lo lắng con trai sẽ trông thấy nhưng khi vào phòng đã thấy nó nằm ngủ ngay ngắn bên mé giường, không biết cái lão này lại hứa hẹn gì mà dỗ cô cậu ngủ nhanh như thế. Nhưng dù là nó ngủ rồi thì việc làm tình ở ngay bên cạnh vẫn rất là mạo hiểm. Lúc anh chồng đè ngửa nàng xuống giường rồi hôn hít tới tấp lên mặt lên cổ Nhung bèn cố đẩy ra khẽ nói gượng đã anh, lỡ thằng bé dậy rồi thấy thì sao? Dực mỉm cười đầy tự tin đừng lo, anh chuẩn bị hết rồi. Nói rồi gã với tay lấy tấm chăn mỏng được gấp để sẵn ở đầu giường, rũ ra rồi phủ trùm lên cả hai. Có thứ để che chắn đúng là khiến Nhung an tâm hơn hẳn, như này dù con trai có đột ngột thức dậy nhìn sang cũng chỉ thấy đầu và vai hai người thôi. Cùng lắm là thấy bác đang nằm đè lên mẹ nó, không thấy mấy thứ bỏng mắt là được. Nhung ấn vào trán anh chồng khẽ mỉm cười bảo tưởng chả biết ý tứ gì, cũng chu đáo ra phết rồi đấy. Phải vậy em mới yên tâm chiều anh cả ngày chứ, nào. Gã nói rồi bổ nhào xuống người em dâu, từng thứ quần áo nhanh chóng từ trong chăn bay vút ra rơi xuống sàn, khi chẳng còn gì bay ra nữa cũng là lúc cả hai đã trần truồng như nhộng. À, từ từ thôi, nào, đáng ghét. Tiếng cười đùa rúc rích thoáng chốc đã im bặt nhường chỗ cho những âm thanh của tình dục. Bên dưới cái chăn ấy Nhung lại ngoan ngoãn để anh chồng tận hưởng cơ thể, để đôi môi anh chồng lướt trên khắp da thịt nõn nà, để khúc thịt to dài của anh chồng lấp đầy bên trong, để dục vọng của anh chồng bộc phát qua từng cú nhấn, để khoái cảm điên dại nhấn chìm cả hai trong sung sướng cực độ. Hai cơ thể trần truồng dính chặt lấy nhau trong những tiếng thở dốc, trong những tiếng bành bạch đang ngày càng rộn rã điên cuồng. Ngay bên cạnh đứa bé đang ngủ say, mẹ nó đang banh háng ra cho bác nó địt đến rung cả giường. Dù hơi ngần ngại nhưng giờ đang là mùa hè, làm tình lại phải hoạt động tương đối nhiều nên sẽ khá nóng, mà chỉ có mỗi phòng ngủ là có điều hòa nên Nhung cũng đành cho anh chồng địt ngay ở trong này, ngay trên giường có đứa con trai nằm gần bên. Chính vì có điều hòa mát rượi nên đắp chăn không thấy nóng, thậm chí còn đỡ lạnh hơn vì đang phải trần truồng. Và quả thực cái chăn ấy đã giúp hai người che đậy rất nhiều. Có lúc thằng bé mơ màng thức giấc ngoảnh sang bên thì thấy mẹ đang nằm lim dim mắt, mồm mấp máy rên khe khẽ, phía dưới mẹ bên trong cái chăn lùng bùng hình như có người đang làm gì đó. Cô cậu hỏi mẹ ơi, bác đâu rồi? Nhung hơi đỏ mặt ngập ngừng bảo con trai. À, mẹ bị đau chân nên, à, bác Dực đang, ư, xoa bóp hộ mẹ ấy mà, thôi ngủ tiếp đi con, à, vâng. Thằng bé đáp rồi lại díu mắt vào. Đâu hề biết trong cái chăn kia bác nó đang vục mặt vào bẹn mẹ nó để bú lồn đầy say mê. Một lúc sau thằng nhóc lại tỉnh, lần này nó thấy mẹ trùm chăn kín cả đầu, hình như bác đang nằm đè lên mẹ thì phải, cả khối chăn nhung nhúc ấy cứ nhích lên nhích xuống đều đặn cùng những âm thanh rất lạ. Cô cậu gọi mẹ ơi, mẹ với bác làm gì đấy? Nhung liền vén chăn xuống một chút thò đầu ra hổn hển bảo mẹ đang, a, bác đang, a, đang cạo gió giúp mẹ, ừ, con cứ ngủ, a, tiếp đi, a, thằng bé ngây thơ hỏi. Cạo gió là gì hả mẹ? Nhung bối rối chưa biết trả lời ra sao thì anh chồng cũng thò đầu ra khỏi chăn cười bảo mẹ cháu đang mệt, bác đang giúp mẹ hết mệt ấy mà, ngủ đi rồi chiều bác đưa đi mua đồ chơi, vâng ạ. Cô cậu nghe vậy thì không hỏi gì nữa, rồi nó thấy mẹ vội chùm chăn kín trở lại, giọng mẹ loáng thoáng vọng ra kìa, nhẹ thôi anh, a, kìa. Khối chăn nhung nhúc ấy không những không chậm lại mà còn chuyển động có phần dữ dội hơn, tiếng rên của mẹ nó cùng những tiếng bành bạch cũng vọng ra rõ ràng hơn. Nhưng đứa bé ngây thơ dĩ nhiên không hiểu những âm thanh ấy có nghĩa là gì, chỉ nghĩ là bác đang giúp mẹ hết mệt thật, và còn lời hẹn mua đồ chơi nữa khiến nó lại nhắm mắt vào ngủ tiếp. Thằng nhóc đâu hề biết trong cái chăn kia mẹ nó đang bị bác nó địt phầm phập. Cứ lấp liếm như thế, cứ vụng trộm như thế, ngay bên cạnh con trai mà Nhung vẫn để cho anh chồng địt suốt cả buổi chiều. Thậm chí cả khi thằng bé đã thức dậy hẳn rồi mà hai người vẫn trần truồng dính chặt lấy nhau không rời. May mà nó không đòi chui vào trong chăn với mẹ. Và khi cô cậu ra ngoài xem tivi cũng là lúc không gian riêng tư được trả lại cho đôi nam nữ nọ. Rực lại thoải mái địt vào lồn nàng đầy hăng say, địt vào lồn nàng đầy hối hả, địt vào lồn nàng đầy cuồng nhiệt, địt vào lồn nàng mạnh đến mức chiếc giường rung lắc như có động đất. Nhung lại banh đùi rộng hết cỡ cho anh chồng địt mình thỏa thích, cái miệng cứ luôn phải dè chừng suốt từ nãy giờ đã được thoải mái rên la đầy thống khoái. Bạch! A! Để rồi khi sung sướng đạt đến cực đại là lúc gã thúc vào phát cuối như trời giáng, là khi cái lồn chật chội như bị xé tan, là khi những dòng tinh trùng nóng hổi phun xối xả, là khi cả hai há hốc mồm vì đê mê ngây ngất, là khi thời gian như ngừng lại, chỉ có những tiếng thở hổn hển của hai cơ thể trần truồng dính chặt lấy nhau trong khoái cảm đầy điên dại. Nghỉ mệt xong xuôi gã lại chậm rãi gặm nhấm cơ thể nàng. Từ hai bầu ngực căng mọng cho đến cái cổ thơm tho, từ hai bờ vai mượt mà cho đến gương mặt kiều diễm. Nơi đâu cũng có những nụ hôn nhẹ nhàng mà nóng bỏng. Và rồi sau khi mơn trớn liếm láp khắp cơ thể nõn nà ấy thì cuối cùng gã vẫn tìm đến đôi môi mềm mỏng ngọt ngào hôn say đắm. Cái chăn đã bị tốc hẳn ra, chẳng ai còn để ý đến việc che chắn gì nữa cả, cứ như dù thằng bé có đi vào cũng mặc kệ, chỉ có giây phút chìm đắm trong men say tình ái của nàng và gã mà thôi. Mãi một lúc sau nụ hôn mới chấm dứt, gã nhìn nàng âu yếm nói. Em có biết là em đẹp lắm không? Nhung khẽ hỏi lại đẹp đến mức nào, Dực lập tức thì thầm đáp đẹp đến mức, khiến anh chỉ muốn đút vào mãi thôi, câu nói dâm dục khiến Nhung lại hơi đỏ mặt, nàng nhấn một cái vào trán anh chồng nhỏ nhẹ nói biết ngay mà, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi, ai bảo em đẹp như thế chứ. Dực tủm tỉm cười rồi lại bắt đầu hôn hít khắp mặt khắp cổ nàng, Nhung liếc nhìn đồng hồ rồi khẽ đẩy gã thôi, để em dậy đi chợ còn nấu cơm nữa. Vẫn sớm mà, hơn 5 giờ rồi còn sớm gì nữa. À mà còn chưa sửa điện bên nhà em đâu đấy, ừ nhỉ anh quên mất. Cứ hùng hục như thế bảo sao không quên, quên kiểu này anh cứ muốn quên mãi, hề hề hề, gã thơm chụt một cái lên má nàng rồi thì thầm tối nay ngủ lại đây đi, Nhung nhíu mày. Không được, đi cả ngày rồi tối phải về chứ, hàng xóm biết lại dị nghị, Dực liền bảo. Thế thì anh sang bên đấy nhé, Nhung thừa biết ý đồ của anh chồng nhưng vẫn hỏi sang làm gì, không ở nhà mà ngủ đi, Dực khẽ thì thầm. Thiếu em anh không ngủ được. Không hiểu sao Nhung lại thấy hơi xao xuyến hồi hộp, có lẽ vì đây là lần đầu tiên nàng đang đưa ra quyết định cho phép một người đàn ông đến nhà mình khi chồng đi vắng, và còn là đến để địt mình, đến để vụng trộm với mình nữa. Biết trước sẽ có những gì xảy ra vậy mà Nhung lại chẳng có mấy ý nghĩ muốn từ chối, chưa kể nàng đã hứa cho tên tham lam này làm cả ngày rồi cơ mà, cô em dâu im lặng giây lát rồi khẽ ngập ngừng đợi muộn chút, rồi hãy sang, kẻo có ai nhìn thấy. Dực cười khoái chí rồi lại hôn hít nàng dồn dập khiến Nhung lại phải cố sức đẩy ra. Thôi mà, để em dậy, cái lão này. Chương 24. Phần 24. Vì đã hứa với đứa cháu rồi nên Dực phải đèo nó đi mua đồ chơi, tiện thể mua mấy thứ rồi tạt sang nhà em trai sửa đường điện, Nhung thì đi chợ rồi nấu cơm bên nhà anh chồng. Bữa tối đương nhiên vẫn diễn ra rất đầm ấm vui vẻ, chỉ là thằng nhóc không hiểu sao mẹ với bác cứ ngồi sát vào nhau. Bác nó thì chỉ dùng một tay để ăn cơm còn tay kia cứ như bị đau nên để dưới bàn suốt. Rửa bát xong Nhung mới dắt con trai ra về trong ánh nhìn liếc mắt đưa tình của anh chồng. Nhìn cái bản mặt vui tươi háo hức kia sao mà đáng ghét thế không biết. Nhung tắm rửa cho con trai xong mới tới lượt mình, chẳng hiểu sao hôm nay nàng lại tắm lâu hơn một chút, dùng nhiều sữa tắm hơn một chút, cả dầu gội cũng thế. Rồi sau đấy nàng còn trang điểm nhẹ nhẹ, sức thêm cả nước hoa, tô thêm cả chút son môi. Thế rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Nhung còn lấy cả cái váy ngủ hở hang kia ra mặc nữa. Đứng ngắm bản thân mình thật xinh đẹp khêu gợi trước gương mà tự nhiên Nhung lại đỏ bừng hết cả mặt. Không phải vì biết anh chồng sẽ đến nên nàng mới chăm chút lộng lẫy như vậy chứ, nàng là đang mong chờ gã hay sao, Nhung cũng không rõ, chỉ có một điều mà nàng chắc chắn, đó là cái tên kia sẽ thích lắm đây. Và quả nhiên đúng là như thế, vừa nhìn thấy em dâu trong chiếc váy ngủ đó là rực như phát điên, lập tức ôm chầm lấy nàng hôn hít sờ soạng đầy vội vã. Có lẽ vì quá thèm thuồng nên gã chẳng thể đợi đến đêm muộn được, mới có 9 rưỡi là đã mò sang rồi. Nhung cố ngăn anh chồng lại bảo. Khoan, khoan đã anh, em dô thằng bé ngủ đã. Dù rất muốn địt nàng ngay bây giờ nhưng Dực vẫn đủ sáng suốt để hiểu phải giải quyết mọi trở ngại thì mới thoải mái mà tận hưởng được. Vậy là đành buông em dâu ra. Cảnh tượng sau đó là Nhung thì ở trong phòng dỗ con trai ngủ còn Dực thì trần truồng đứng mong ngóng ngoài cửa với dáng vẻ cực kỳ sốt ruột, khúc thịt to dài cứ chĩa ra lừng lững. Và ngay khi thấy em dâu đứng dậy khỏi giường đứa cháu gã đã nhanh như chớp lao vào bế thốc nàng lên rồi chạy như bay về phòng. Gã vứt nàng lên giường, điên cuồng lột bỏ chiếc quần lót mỏng manh ra khỏi hạ thể nóng bỏng, giằng kéo mạnh đến mức suýt thì xé rách nó. Thế rồi gã lập tức banh hai đùi em dâu ra úp mặt vào giữa bẹn nàng, dí mồm dí mũi chặt vào lồn nàng mà ngửi mà liếm cứ như chết đói chết khát. Mùi vị lồn, mùi vị tình dục, mùi vị của hoan lạc khiến gã lại như điên lên không thể chờ thêm được nữa, mới liếm được vài cái đã lại nhổm ngồi dậy, vội vã kề con cặc đã cương lên cực đại vào cửa lồn nàng mà nhấn tới. A, Nhung khẽ nhăn mặt rên lên, khúc thịt to tướng của anh chồng đã cắm ngập trong lồn nàng sau pha xâm nhập đầy nôn nóng. Không hề báo trước, không cần màn dạo đầu, cứ như chậm thêm một giây nữa thôi là gã sẽ chết ngay được vậy. Và bây giờ gã mới như con nghiện được tiêm thuốc, như con hổ đói được cho ăn khi đang được đút cặc sâu trong lồn em dâu. Chật chội, xe khít, nóng rực, ngây dại. Rực đờ người ra trong giây phút giao hợp đầy đê mê. Lúc này gã mới giống con người hơn một chút chứ không phải con thú muốn địt nàng đến phát rồ phát dại kia. Nhung vẫn còn hơi cau mày liền đánh cho gã một cái đáng ghét, muốn làm em đau chết gà. Dực bấy giờ mới cúi xuống mút lấy môi nàng một cái rồi vỗ về tại tối nay em đẹp quá đó, làm anh chịu không nổi. Nói rồi gã tốc cái váy ngủ lên, kéo tuột nó qua khỏi đầu nàng, nữ thần đầy gợi dục lại đang trần truồng nằm bên dưới gã. Dực cúi xuống ngoạm lấy trái đào tiên chín mọng mà bú liếm say sưa. Bên dưới cũng đang khẽ nhấn cặp vào, biết vừa làm nàng đau nên gã cũng cố thật chậm rãi. Nhung vừa lim dim mắt vừa mơ màng nói ngắt quãng, giọng điệu như có ý giận dỗi. Tốn công người ta mặc cho ngắm, a, chưa gì đã cởi ra, ư, biết thế chả mặc nữa, a. Dực nghe vậy dĩ nhiên rất sướng, em dâu đúng là cố ý chuẩn bị thật chu đáo để cho gã thưởng thức. Gã sao có thể không nhận ra tối nay nàng còn trang điểm nữa chứ? Da thịt nàng rõ ràng là còn thơm tho mê hoặc hơn mọi ngày nữa. Dực liền ngừng lại nhổm lên hôn nàng một cái rồi cười mỉm muốn chiều anh thì còn cách khác nữa mà. Nhung nhỏ nhẹ hỏi. Cách gì, gã khẽ thì thầm ví dụ như, nhún cho anh đi. Là gái đã có chồng nên Nhung hiểu ngay gã muốn nói gì, hai má lại hơi ửng đỏ e thẹn. Trước ánh mắt đầy mong đợi của anh chồng như thế, trong bối cảnh đầy tình ái như thế. Cô em dâu ngập ngừng giây lát rồi bẽn lẽn nói vậy thì, để người ta ở trên đi đã. Dực cười vui mừng rồi ôm nàng lăn sang bên, hai người nhanh chóng đổi vị trí cho nhau, gã đang nằm ngửa còn Nhung thì ngồi trên hạ bộ anh chồng, hai chân quỳ gập hai bên, và cặc gã vẫn đang đâm sâu trong lồn nàng không rời. Nhìn vẻ mặt háo hức của anh chồng mà tự nhiên Nhung cũng hồi hộp kích thích lạ thường. Biết gã thèm lồn mình lắm rồi nên nàng cũng không để con đực kia đợi thêm nữa. Cô em dâu khiêu gợi khẽ mỉm cười e ấp rồi nhẹ nhàng nâng mông lên, ngay sau đó liền hạ xuống bắt đầu phục vụ cho ông anh chồng khát tình. Không còn nằm yên ngoan ngoãn nữa, không còn đợi con cặc kia đâm vào lồn mình nữa, giờ nàng đang chủ động cho anh chồng hưởng thụ sung sướng, chủ động cho khúc thịt đồ sộ của gã được đít vào lồn mình trong ngây ngất. Điên dại, tê tái, khoái cảm sung sướng đang bùng phát từ hạ thể khi khúc thịt to dài cùng gân guốc cuồn cuộn như cái cột đình đang được chồi ra sụt vào liên tục trong cái lồn múc máp của nàng. Cặp mông đồ sộ của Nhung vừa nâng lên đã lập tức hạ xuống nhịp nhàng trên hạ bộ anh chồng không ngừng một giây, khiến cho cặc gã cũng được đâm vào lồn nàng không ngừng một giây. Dực ngơ ngẩn nằm hưởng thụ khoái lạc mà lồn em dâu đem lại, cả người cứng đờ ra vì những cơn sướng dồn dập. Cặc gã liên tục được lồn nàng siết rồi lại nhả như hàng nghìn đợt sóng nối tiếp nhau, mỗi đợt đều đê mê cùng cực, mỗi đợt đều ngây ngất tột cùng. Nhìn người phụ nữ gợi cảm đang nhún nhảy trên cặp mình mà gã hưng phấn không sao tả nổi. Chiếm đoạt được đàn bà đẹp đã là sung sướng lắm rồi, được đàn bà đẹp phục vụ tình dục cho lại càng thỏa mãn hơn nữa. Hạnh phúc, tự hào, phấn khích, bao nhiêu cảm xúc tuyệt vời hòa quyện với khoái cảm điên dại khiến rực sướng đến không thể sướng hơn được nữa. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch. A, ư. Nhung càng ngày càng tăng tốc, việc phải chủ động khiến cho nàng hoàn toàn chìm đắm vào cuộc vui thể xác đầy tội lỗi này. Giờ không phải anh chồng đang địch nàng mà là nàng đang địch gã, đang phục vụ gã, đang để cho cặc gã đâm vào lồn nàng phầm phập không ngừng. Khoái cảm đê mê từ con cặc to khủng bố khiến Nhung vô thức dập xuống ngày càng nhanh, để cho cặc gã đâm vào lồn mình nhiều hơn, để cho cảm giác sung sướng xuất hiện nhiều hơn. Càng nhún nhanh nhún mạnh bao nhiêu thì chính Nhung càng tê tái bấy nhiêu. Không chỉ làm cho anh chồng sướng mà chính nàng cũng đang tự làm cho mình sướng đến mụ mị đầu óc. Cái thứ ấy to quá, cái thứ ấy dài quá, mỗi lần Nhung nhấn xuống là khúc thịt vĩ đại ấy của anh chồng như đâm sâu đến tận cùng trong âm đạo nàng đem lại sung sướng quay cuồng không sao tả xiết. Đúng là chỉ có con cặc này mới có thể khiến nàng điên loạn như thế, cứ muốn nhấn xuống mãi như thế, cứ muốn nó đâm vào mãi như thế. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch. A, ư. Những tiếng bành bạch ngày càng vang lên rộn rã khi Nhung dập xuống ngày càng mạnh. Hai bầu ngực trần đồ sộ cứ rung lắc lên xuống theo nhịp nhún của nàng trông kích thích đến mê hồn. Dực không chịu được bèn nhổm dậy ngoạm lấy ngực em dâu bú mút điên cuồng. Nhung lại thêm thổn thức khi cơn sướng còn tăng lên hơn nữa, phía dưới lồn nàng đang bị oanh tạc liên hồi rồi giờ lại đến ngực bị anh chồng ngấu nghiến, khoái cảm dồn dập khiến nàng quằn quại không thôi, cả người đã nóng bừng như bị lửa đốt. Nước nhờn rỉ ra ngày càng nhiều khiến cửa lồn nàng thì ướt đẫm còn cặc gã thì bóng nhảy. Những tiếng rên la ngày càng vật vã, những cú nhún xuống ngày càng mãnh liệt. Ngực nàng đang bị anh chồng ngấu nghiến đầy thô bạo, thi thoảng hai núm vú lại bị cắn lấy day day làm nàng điêu đứng khổ sở. Bên dưới lồn nàng vẫn không ngừng siết chặt lấy cặc gã, liên tục để khúc thịt to tướng đâm lút cán trong lồn mình theo nhịp lên xuống hối hả. Cái đít to tròn núng nính của Nhung lên xuống nhanh như máy, dập xuống cặc gã những cú mạnh mẽ đầy uy lực. Cây cột đình sừng sững ấy cứ thoát ẩn thoát hiện dưới bẹn nàng. Vừa hiện ra đã ngay lập tức bị cặp mông đồ sộ kia nhấn xuống che đi mất. Trong khi em dâu đang lao động vất vả thì Dực lại sướng hơn cả, chỉ việc ngồi yên hưởng thụ đê mê tình dục. Bên dưới được đâm vào cái lồn nóng rực của nàng, bên trên được bú mút hai trái đào tiên nõn nà căng mọng, hai tay còn được thoải mái sờ soạng khắp đùi khắp mông nàng, chỉ có thể nói là sướng, rất sướng, sướng đến mê muội đầu óc, sướng đến điên đảo thần hồn, sướng đến cứng đơ cả người, sướng đến không còn lời nào mà diễn tả được nữa. Lồn nàng là tuyệt phẩm, ngực nàng là tuyệt tác, cơ thể nàng là món quà cực phẩm mà ông trời ban cho gã. Mỗi lần nàng nhấn xuống là đê mê, mỗi lần nàng nhấn xuống là điên dại, mỗi lần nàng nhấn xuống là gã như bị luồng điện cao thế cả triệu vôn giật cho đến đờ đẫn cả người. So với nằm yên trên giường thì phải nhún nhảy như thế này rõ là mất sức hơn, Nhung cũng không phải là đàn ông để mà hùng hục suốt như anh chồng được. Nhận thấy hai bắp đùi đã sắp mỏi như nàng bèn dồn sức tăng tốc. Dập xuống cặc gã ngày càng vội vã. Dực cũng nhận ra khi cặc mình được đâm vào lồn nàng còn nhanh hơn, gấp gáp hơn. Gã vòng hai tay ôm lấy cơ thể em dâu, miệng vẫn không rời khỏi ngực nàng nửa giây, chuẩn bị đón nhận những cơn sóng tình dữ dội nhất, những cơn cuồng phong mạnh mẽ nhất. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A, anh, ơi, a, ư. Căn phòng tràn ngập tiếng rên của Nhung cùng tiếng hai bộ phận sinh dục va vào nhau đầy chát chúa. Tầm này thì chả ai còn quan tâm đến thằng nhóc đang ngủ ở buồng bên cạnh cả, chả cần biết nó có bị đánh thức bởi những âm thanh rộn rã này không, chỉ còn biết tập trung vào màn làm tình đang đến cao trào này mà thôi. Con đực thì mải mê bú liếm, con cái thì mải mê dập xuống, nàng càng dập mạnh bao nhiêu thì các anh chồng càng đâm sâu trong lồn mình bấy nhiêu, cảm giác như mỗi lần dập xuống là lồn nàng lại bị đâm thủng thêm một chút vậy. Có đau nhưng cũng có sướng đến không chịu nổi. Vứt bỏ đạo lý, vứt bỏ thủy chung, không còn màng đến điều gì nữa hết, cô em dâu gợi cảm dập xuống say mê, dập xuống hối hả, dập xuống như vũ bão để các anh chồng địt vào lồn mình tới tấp, địt vào lồn mình thô bạo, địt vào lồn mình điên cuồng không ngừng một giây. Nàng dập xuống tui búi cứ như người ta đang đóng cọc, chỉ có điều cái cọc to dài ấy không hề lún xuống mà vẫn cứ chĩa thẳng lên như sắt để đâm vào lồn nàng mà thôi. Ma sát dồn dập khiến lồn Nhung đã nóng rực như lò than nghìn độ, nước nhờn tiết ra ngày càng nhiều, vài giọt rỉ cả qua mép lồn chảy xuống đùi. Hai chân nàng đã mỏi như vì quỳ gập suốt từ nãy, hông nàng cũng cứng cả lại vì hoạt động hết công suất. Vậy mà anh chồng vẫn chưa chịu xuất tinh, cái tên này cũng thực là khỏe quá đi mà, dù khỏe đến mấy thì trước hàng vạn cơn sóng thần từ cái lồn tuyệt phẩm ấy, việc buông súng đầu hàng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Mà nhún nhảy qua điêu luyện của em dâu khiến gã cũng chẳng thể chịu được lâu nữa. Dực bấu chặt hai tay vào eo nàng, hợp sức với nhung đẩy cơ thể nàng nâng lên hạ xuống nhanh hơn nữa. Ma sát kinh hoàng khiến cả hai bộ phận sinh dục nóng đến cực độ, tưởng như sắp bùng cháy trong khoái cảm đê mê ngây ngất, tưởng như sắp nổ tung như con đê căng tức trước cơn bão lớn. Điên cuồng, mạnh bạo, vội vã, từng đợt sóng thần từ lồn nhung như nhấn chìm cả cặp tình nhân vào đê mê cùng cực không hồi kết. Và rồi đứng trước cơn đại hồng thủy ấy cuối cùng gã cũng phải chịu thua. Bạch, ta, nhung ngửa cả mặt lên rên một tiếng đầy thống khoái. Gã nhấn nàng dập xuống một phát cuối mạnh như trời giáng, con cặc to dài như đâm thủng cái lồn nóng rực ướt át của nàng, xuyên qua âm đạo rồi đâm thủng cả lục phủ ngũ tạng của nàng. Dực cứng đơ hết cả người, hai tay siết chặt lấy cơ thể em dâu đến nghẹt thở. Hạ bộ gã như nổ tung trong khoảnh khắc, con cặc đồ sộ co giật liên hồi rồi như ngọn núi lửa phun trào, từng dòng nham thạch nóng hổi phun lên tung tóe trong lồn nàng. Hai viên tinh hoàn của gã cũng bị cặp mông đồ sộ của nàng ép chặt xuống đến bẹp dí. Sướng đến chết đi sống lại, sướng đến không chịu nổi, sướng đến muốn phát điên, cả hai anh em há mồm đờ đẫn trong giây phút lên đỉnh cực khoái, mắt lim dim mơ màng tận hưởng khoái cảm đang lan tỏa mọi ngóc ngách trong cơ thể. Bao nhiêu sung sướng của đời người lại như dồn hết cả vào khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc cả gã và nàng đang sướng đến mức không lời nào diễn tả nổi. Nhung gục mặt lên vai anh chồng thở dốc, Dực úp mặt vào ngực em dâu thở hổn hển. Hai cơ thể trần truồng như đông cứng dính chặt lấy nhau sau màn giao phối đầy cuồng nhiệt. Chẳng biết là qua bao lâu Dực cứ ôm chặt em dâu như thế, tận hưởng sự mịn màng nõn nà từ cơ thể nàng, tận hưởng mùi thơm da thịt nàng, tận hưởng khoái cảm khi cặc đang đâm sâu trong lồn nàng, cảm nhận từng cơn run rẩy của nàng, cảm nhận từng hơi thở đang phập phồng nơi ngực nàng, gã muốn giây phút này cứ kéo dài mãi mãi, đến tận khi hơi thở cả hai đều bình lặng trở lại gã mới ngẩng lên tìm đến môi nàng hôn say đắm. Nhung vòng tay qua ôm cổ anh chồng, ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn nóng bỏng của gã. Đôi môi mềm mại của nàng quấn chặt lấy môi gã làm Dực mê mẩn không muốn rời. Đôi nam nữ lại hôn nhau say sưa như quên cả trời đất. Lại không biết qua bao nhiêu lâu, tận đến khi môi nàng bị gã cắn mút đến ướt đẫm thì nụ hôn tình ái mới kết thúc. Lần này Nhung là người lên tiếng trước, nàng nhìn gã thỏ thẻ được người ta làm cho có sướng không nào. Gã vội đáp ngay. Sướng muốn chết đi được ấy, chưa bao giờ anh được sướng như thế này cả, Nhung mỉm cười hỏi. Vậy giờ đã thỏa mãn chưa hả ông tướng, dĩ nhiên là chưa rồi. Dực nói rồi chợt xoay người đè ngửa em dâu nằm xuống giường, hai người lại đổi chỗ cho nhau khi gã nằm đè lên trên, hai đùi nàng lại đang banh rộng cho anh chồng đút cặc sâu bên trong, cơ thể trần truồng lại bị đè chặt bên dưới không lối thoát. Gã vội vã ngoạm lấy bầu vú căng mọng cắn mút hối hả, bên dưới không kìm được lại nhấn vào đầy khao khát. Hình như cái của nợ ấy lại cương lên nữa rồi, dù đã trải nghiệm bao nhiêu lần mà Nhung vẫn phải bất ngờ về sự sung mãn của anh chồng. Nàng khẽ đẩy gã ra phụng phịu chưa gì đã lại đòi nữa rồi, khỏe cũng vừa vừa thôi chứ. Dực hôn nàng một cái rồi đáp tại em nên nó cứ cương lên vậy đấy, cứ muốn em suốt thôi, Nhung e ấp hỏi lại. Thèm người ta nhiều đến thế cơ à, Dực liền thủ thỉ. Em cũng biết anh ly hôn vợ được mấy tháng rồi còn gì, cứ một mình là thiếu thốn bí bách rồi. Xong lại còn ở gần một cô gái xinh đẹp như em nữa, em thử nghĩ xem anh sẽ cảm thấy thế nào, Nhung ngập ngừng chút rồi khẽ đáp. Chắc là, thèm muốn em lắm phải không, gã trả lời ngay. Thèm muốn phát điên lên được, mà đâu phải chỉ gần đây mới thèm đâu, Nhung như hiểu ra gì đó bèn hỏi lại không phải chứ, đừng bảo là, Dực khẽ gật đầu chậm rãi nói. Đúng vậy, anh thèm em từ lâu lắm rồi cơ, từ lúc em về làm dâu, à không, từ lúc em về ra mắt là anh đã mê em rồi. Từ đây đến nay lúc nào cũng nghĩ đến em hết, lúc nào cũng chỉ muốn đẻ em ra, lúc nào cũng chỉ muốn đút vào trong em thôi, có đêm còn không ngủ được vì thèm em đấy, nó cứ cương lên mãi thôi. Lời thổ lộ đầy dâm dục của anh chồng khiến Nhung chợt thấy kích thích lạ thường, tim đang đập nhanh thình thịch. Không ngờ gã lại thèm khát nàng nhiều đến thế, khao khát được địt nàng suốt ngần ấy năm như thế, luôn mơ tưởng đến nàng mọi lúc như thế. Biết anh chồng đã phải kìm nén khổ sở lâu đến như vậy tự nhiên nàng lại động lòng. Tự nhiên lại thấy thương gã vì thiếu thốn chuyện chăn gối, thậm chí tư tưởng muốn bù đắp cho người đàn ông này nhiều hơn cũng đang nhen nhóm trỗi dậy. Nhung nhìn gã dịu dàng nói. Thì giờ người ta cho rồi đấy, thấy đỡ bí bách hơn chưa? Dực mỉm cười hôn nàng cái nữa rồi bảo. Đỡ được chút rồi, cái tội làm anh thèm thuồng suốt bao nhiêu năm như thế phải phạt mới được, Nhung hỏi. Phạt thế nào, gã thì thầm liền một mạch. Phải cho anh nhiều hơn nữa, cho anh cả ngày, cho anh bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, anh đòi là phải cho, nghe chưa? Lời yêu cầu đầy dục vọng và chiếm hữu như thế mà Nhung không hề thấy quá đáng gì, chỉ thấy cảm giác dạo dực sao xuyến ngày càng dâng lên mạnh mẽ. Người đàn ông khiến nàng sướng đến tê tái cả lồn lại thèm khát nàng vô tận như thế, câu trả lời rõ ràng chỉ có một mà thôi. Nhung bẽn lẽn nhìn anh chồng, hai má ửng đỏ, giọng nói thẹn thùng khẽ cất lên muốn bao nhiêu em cũng cho hết, vậy đã được chưa nào? Câu nói đơn giản nhưng đầy nhục dục khiến Dực sướng như phát điên, lập tức lại lồng lên như thú hoang sổng chuồng. Gã vội ngoạm lấy bầu ngực trần đồ sộ bú mút điên loạn, bên dưới con cặc vừa cương lên cực đại đã vội vã địt vào lồn nàng điên cuồng. Kìa, a, nhẹ thôi anh, a, đau em, a. Làm sao mà nhẹ nhàng được, làm sao mà chậm rãi được, cô em dâu khiêu gợi vừa ngoan ngoãn chiều chuộng mọi ham muốn của gã, chiều chuộng mọi khao khát của gã. Giờ gã sẽ còn được địt nàng nhiều hơn nữa, địt nàng tưng bừng hơn nữa, không cần bất kỳ lý do nào hết, nàng sẽ cho gã địt bất cứ lúc nào gã muốn. Đối với một thằng đàn ông thì còn gì sung sướng thỏa mãn hơn nữa đây. Nhung biết một khi anh chồng đã nổi cơn thèm khát thì chẳng thể ngăn cản, đành banh đùi rộng hết cỡ cho gã thỏa mãn ham muốn, miệng đang rên la thống khoái chả thèm quan tâm con trai có nghe thấy không nữa. Đạo lý, tình yêu, chung thủy, mọi thứ ấy bây giờ chả có ý nghĩa gì hết, chỉ có những cơn sướng đến điên đảo đầu óc đang nhấn chìm cặp tình nhân nọ mà thôi. Trong ngôi nhà của vợ chồng nàng, trên chiếc giường của vợ chồng nàng, Nhung đang ngoan ngoãn banh lồn ra cho người đàn ông không phải chồng mình địt dồn dập, địt say mê. Địt thỏa thích, địt đến long trời lở đất, đêm nay, gã lại được địt nàng đến tận sáng rồi. Dực đang sống trong những ngày tháng sung sướng nhất của một thằng đàn ông khi cả ngày được đắm chìm trong tình dục với người đàn bà nóng bỏng đến mê hồn. Cô em dâu mà gã luôn thèm khát lúc nào cũng ngoan ngoãn cho gã địt thoải mái, địt bao nhiêu lần cũng được, địt đến khi nào không địt nổi nữa mới thôi. Ban ngày là ở bên nhà gã, ban đêm thì ở bên nhà nàng. Hai căn nhà như biến thành hai căn phòng tân hôn của cặp đôi vụng trộm khi gã muốn địt nàng mọi lúc mọi nơi. Nhung không phải người quá đam mê tình dục, thế nhưng nàng cũng không hề từ chối mỗi khi anh chồng ham muốn. Bất kỳ lúc nào gã đòi hỏi nàng đều sẵn sàng banh đùi ra cho con cặc tham lam kia được đút vào lồn mình mà địt điên cuồng. Đơn giản vì không chỉ có anh chồng sướng mà chính nàng cũng được sướng đến mụ mị đầu óc. Cứ mỗi lần bị khúc thịt đồ sộ ấy đâm vào là nàng chẳng còn bận tâm gì nữa cả. Chỉ còn biết rên la thống khoái tận hưởng giây phút làm tình đầy cháy bỏng. Từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, rồi lại ban đêm, rồi lại sáng sớm, bất kỳ lúc nào ở cùng nhau là Nhung lại để anh chồng địt mình thỏa thích cho dù đang làm việc gì đi chăng nữa. Giống như bây giờ, ngay ở trong bếp, khi đứa con trai đang ngồi cách đó chỉ vài mét, nàng đang để cho gã địt vào lồn mình phầm phập từ phía sau. Hai tay Nhung chống xuống bàn, lưng hơi ưỡn cong, mông hởi ra. Anh chồng đang dập hạ bộ vào đít nàng đầy cuồng nhiệt, để cho con cặc đâm vào lồn nàng đầy mạnh mẽ. Nhung vốn đang nấu bữa trưa nhưng ai đó lại sốt ruột không đợi được mà mò vào trong bếp, nàng đâu còn cách nào khác đành phải cho tên tham lam kia thỏa mãn trước đã. Càng đút vào càng sướng, càng nhấn vào càng không muốn rút ra. Em dâu đang đứng khép chân nên cái lồn dường như cũng chật chội hơn, cặc gã như bị siết chặt lấy, cọ sát với từng dây thần kinh trong âm đạo nàng khiến gã muốn phát điên vì khoái lạc. Ham muốn ngùn ngụt khiến Dực không thể từ tốn, ngay từ lúc nhập cuộc đã địt nàng nhanh như máy rồi, lúc này thì hông gã đang dập vào đít nàng thoăn thoắt còn nhanh hơn nữa. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. A, ư, anh, ơi, a, anh, ư, a. Vì phải chống tay xuống nên Nhung không thể che miệng, chỉ biết cố kìm nén tiếng rên của mình hết sức có thể. Cũng may là con trai đang mải xem hoạt hình, âm lượng từ TV vừa đủ lớn để che đậy giúp nàng. Nhưng không biết có tác dụng mãi được không khi mà anh chồng đang địt vào ngày càng mãnh liệt, khiến nàng rên la ngày càng to hơn. Hai bờ mông đồ sộ căng tròn như hai chiếc đệm êm ái đỡ lấy hạ bộ gã, con cặc to dài vừa được địt vào lồn nàng vừa được áp vào cái đệm thịt nõn nà mát rượi khiến khoái cảm như tăng lên gấp bội. Những tiếng bành bạch đang vang lên rộn rã khi hạ bộ gã va chạm với đít em dâu. Mỗi khi dập vào là cặp mông núng nính lại xuất hiện từng đợt sóng nhỏ khi da thịt đàn hồi. Như mặt hồ gợn sóng trông kích thích đến khó tả. Ngay cả mông nàng cũng là tuyệt phẩm, Dực không biết phải nói gì trước cơ thể hoàn hảo đầy gợi dục của em dâu nữa. Nàng đúng là nữ thần thật rồi, là nữ thần tình dục của gã, là nữ thần khiến gã say mê không lối thoát, hai tay chống xuống, lưng ưỡn cong, mông đang chồng ra hết cỡ cho anh chồng địch thỏa thích khiến Nhung bây giờ trông là lơi dâm đãng không chịu nổi. Mà nhìn người đàn bà của mình trong dáng vẻ đầy mê hoặc như thế có thằng đàn ông nào mà không phấn khích. Dực cũng như vậy, gã đang địch tới tấp vào lồn em dâu trong niềm thỏa mãn cực độ. Càng ngày càng nhanh, càng ngày càng vội vã, hông gã cứ như được lập trình tự động ngày càng dập vào đít nàng như vũ bão. Lồn nàng đúng là tuyệt phẩm, ban nãy gã vừa vào bếp là tụt quần nàng xuống rồi đút cặc vào ngay, chả cần dạo đầu gì hết. Ấy vậy mà cũng chỉ cần một lúc là âm đạo em dâu đã ướt nhẹp trơn tru, bây giờ dâm thủy lại càng tiết ra nhiều hơn như cổ vũ dương vật gã đâm vào hăng say hơn nữa vậy. Nhung không hiểu sao anh chồng lại có thể sung mãn đến như vậy. Rõ ràng là đã được địch nàng suốt cả đêm, sáng vừa dậy đã địch nàng lần nữa, lúc mới sang nhà gã lại địch thêm một phát, lần nào cũng hùng hục như châu thế mà bây giờ gã vẫn đang địch vào lồn nàng đầy thèm khát, đầy tham lam, đầy nôn nóng, sao lại có người khỏe đến thế cơ chứ, Nhung đâu phải là đàn ông nên đâu hiểu được, đơn giản chỉ vì nàng khiêu gợi quá, lồn nàng đê mê quá khiến gã thèm thuồng không chịu nổi, chỉ muốn cặp mình được đút vào mãi bên trong cái lồn chật chội nóng rực ấy mà thôi, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Ôi anh, ôi, a, em, sướng, a, ư, a, Nhung đã rên to đến mức khiến con trai phải ngoảnh ra nhìn. May sao là bên trên nàng vẫn đang mặc áo thun, bị cái bàn che lấp mất nên thằng nhóc không thấy được bên dưới trần chuồng của hai người. May sao là nàng đang đứng quay mặt ra phía nó, vậy nên thằng bé chỉ có thể thấy được cảnh bác mình đứng phía sau mẹ rồi cứ thúc tới liên tục làm mẹ kêu rên mà thôi. Cô cậu tò mò hỏi mẹ với bác đang làm gì đấy. Nhung vừa thở hổn hển vừa nói ngắt quãng a, mẹ, ư, bị, đau lưng, a, bác đang, a, chữa cho mẹ, ư, thôi, a, Dực cũng ngó đầu ra bảo. Mẹ cháu, bị đau lưng nặng lắm, bác phải giúp mẹ, giãn gân cốt như thế này, Việt cứ xem tiếp đi nhé. Thằng nhóc thấy cả bác lẫn mẹ đều đang thở gấp gáp như thế, nghĩ là cả hai đang rất vất vả nên cũng không hỏi han gì nữa, lại quay ra xem tivi tiếp để yên cho bác chữa bệnh giúp mẹ. Bị con trai nhìn thấy như vậy mà Nhung cũng không nao núng gì, thậm chí vì đã có lý do bao biện nên nàng còn đang rên la thoải mái hơn, khiến anh chồng phía sau càng kích thích hơn mà dập vào túi bụi. Những cú địch đầy sức mạnh từ phía sau khiến cơ thể Nhung luôn trong tình trạng bị xô đẩy liên tục về phía trước, hai bầu ngực đồ sộ như hai quả bưởi gặp phải trận cuồng phong đang rung lắc dữ dội bên trong áo. Tự dưng Nhung muốn anh chồng sẽ vật ngửa mình xuống như mọi khi, rồi nàng sẽ banh đùi ra cho gã địch thỏa thích. Đằng nào cũng là làm tình, nàng thà chọn tư thế nào đỡ vất vả hơn đỡ mệt nhọc hơn. Chứ bây giờ Nhung đang phải khổ sở chống đỡ những cú dập bành bạch của gã, hai tay chống xuống bàn của nàng đã bắt đầu mỏi rã rời, lưng cũng đã thấy mỏi vì phải ưỡn ra suốt từ nãy. Đã thế còn bị đẩy tới dồn dập từ đằng sau khiến hai tay nàng cứ muốn khuỵ cả xuống. Ham muốn điên rồ của gã khiến Nhung chỉ có thể rên la đầy thảm thiết, mong sao cho gã mau chóng xuất tinh. Mà đến khi nào con đực này mới chịu xuất tinh thì không ai biết, chỉ biết là cái lồn múp máp đang bị địt vào đầy vội vã, cặp mông to tròn đang bị dập vào đầy uy lực, gã đàn ông đang sướng điên đảo đầu óc, người phụ nữ cũng vừa sướng vừa quằn quại không sao tả xiết. Chẳng thèm ý tứ, chẳng thèm giấu giếm, đứa bé đang ngồi ngay bên ngoài giường như đã trở thành vô hình trong mắt đôi nam nữ nọ, một người địt vào điên loạn, một người rên la thống khoái, nồi nước trên bếp đang sôi sùng sục. Ngọn lửa tình cháy bỏng cũng đang sục sôi trong cả hai. Những cơn sướng choáng váng đầu óc từ dương vật truyền đến khiến Dực không còn biết trời đất gì nữa cả, chỉ còn biết địt vào lồn nàng nhiều hơn nữa, địt vào lồn nàng nhanh hơn nữa mà thôi, thằng nhóc lại ngoảnh ra nhìn, nhưng rồi lại ngoảnh vào xem tivi tiếp. Nó đâu hề biết mẹ mình đang bị bác địt hùng hục, đang bị bác địt lên bờ xuống ruộng, đang bị bác địt đến không kịp thở. Lồn Nhung đã nóng như cái lò than nghìn độ. Hai mép thịt đã sưng tấy ửng đỏ cả lên, vậy mà khúc thịt kia vẫn cứ địt vào như nã đại bác. Bao giờ anh chồng mới xuất tinh đây, nàng sắp không chịu nổi nữa rồi, lồn nàng sắp bị đâm thủng mất rồi, điên cuồng, dồn dập, thô bạo, con đực đầy sung mãn đang địt vào lồn em dâu đến long trời lở đất. Chiếc bàn bị uy lực của cái máy dập công suất lớn làm cho rung lắc bần bật lên như có động đất. Những tiếng vang bành bạch chát chúa cho biết gã đang địt vào lồn nàng mạnh đến thế nào. Hai bờ mông núng nính đang bị dập vào mạnh đến thế nào, cả hai người đang ngây ngất đê mê đến thế nào, sướng đến không thể ngừng lại, sướng đến không nói thành lời, cái lồn sung sướng chết người khiến gã cứ muốn địt nữa, địt mãi, địt đến gãy cả cặp mới thôi. Nhưng nếu địt đến mức gãy cặp thì cái lồn tuyệt đẹp này cũng sẽ bị địt đến tan nát mất. Thật may là chưa đến lúc đó thì con mãnh thú khát tình kia đã phải đầu hàng. Bạch, á, Dực Thúc một phát như búa bổ, Nhung ngửa mặt rên lên to tướng, cả người nhào về trước, hai tay khuỵu xuống gập lại, đầu suýt chúi cả xuống bàn. Cú địt chí mạng khiến lồn nàng như bị viên đại bác phá nát tan tành, âm đạo như bị xuyên thủng lên tận ruột. Con cạc to tướng như vừa nổ tung ngay lập tức, cả người gã cứng lại như sắt, mồm khẽ rên rỉ khi khúc thịt đồ sộ co giật như súng, không biết bao nhiêu tinh trùng nóng hổi đang bắn tung tóe trong cái lồn nóng rực của em dâu. Lại là sướng đến không chịu được, lại là sướng đến điên đảo thần hồn, đúng là chỉ có cái lồn cực phẩm của nữ thần mới có thể đem lại sung sướng tột cùng này mà thôi. Và may mắn thay nữ thần khiêu gợi ấy đang chổng mông ra để gã xuất tinh ồ ạt vào lồn. Dực lại đờ người ra tận hưởng giây phút lên đỉnh đầy đê mê, giây phút khoái cảm điên cuồng bộc phát nơi hạ thể, giây phút sung sướng nhất trần gian không gì sánh bằng, Nhung nằm nhoài cả ra bàn, vừa thở hổn hển vừa lim dim mắt tận hưởng cơn sướng ngất ngây. Thế rồi không đợi cho nàng hết mệt hẳn, gã đã kéo nàng đứng thẳng dậy, luồn hai tay vào áo bóp nắn cặp vú căng mọng, dướn đầu lên trước tìm kiếm đôi môi nàng. Nhung dù vẫn còn đang thở nhanh nhưng vẫn ngoảnh mặt sang để anh chồng hôn mình say đắm. Hai người cứ thế dính chặt lấy nhau như úp thìa, cứ thế hôn nhau nồng nhiệt chả thèm bận tâm đến việc thằng bé có nhìn thấy hay không. Vừa được áp chặt vào mông nàng, vừa được đâm cặc sâu trong lồn nàng, vừa được xoa bóp hai bầu ngực đồ sộ, lại được cả hôn môi nàng nữa, gã đang được tận hưởng tất cả những nơi tuyệt phẩm nhất trên cơ thể em dâu cùng một lúc. Khoái lạc đời người cũng chỉ đến thế này mà thôi, mãi một lúc sau khi có mùi hơi khét thoang thoảng Nhung mới sực nhớ mà rời môi ra. Thôi chết, nồi canh của em. Nàng vội đẩy anh chồng muốn thoát ra, Dực đành phải lưu luyến rút cặc khỏi lồn em dâu để nàng quay về làm bếp. Trong lúc Nhung đang xử lý nồi canh cạn đến tận đáy thì Dực cũng không hề rảnh, gã lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau chùi tinh dịch của mình đang rỉ ra từ lồn nàng. Hai người dường như đã làm việc này rất thành thục, Nhung hơi dạng đùi ra một chút, mông cũng hơi chổng ra cho anh chồng lau được dễ hơn. Gã cứ đòi xúy phần việc vệ sinh lồn cho nàng sau khi làm tình, và dĩ nhiên là Nhung lại chiều gã rồi. Xong xuôi Dực lại ôm chầm lấy em dâu từ đằng sau mà sờ soạng hôn hít. Nhung bấy giờ mới huýt cho gã một cái. Không đợi người ta đun xong được à, suýt cháy cả nồi rồi đây này, Dực thì thầm. Không đợi được, không được ôm em một lúc là đã thấy nhớ rồi, Nhung châm chọc. Thôi đi, có mà nhớ chỗ ấy thì có, biết vậy rồi thì để anh gặp chỗ ấy nhiều hơn nào. Dực nói rồi ngồi thụp xuống, chen ra đằng trước nàng rồi cứ thế úp mặt vào bẹn em dâu mà sục sảo. Bấy giờ Nhung mới nhớ ra bên dưới mình vẫn đang trần truồng, nàng khẽ nhắc kìa cháu nó thấy thì sao. Dực ngước lên cười danh mãnh. Thì cứ bảo là mẹ bị đau chỗ này, bác đang chữa giúp mẹ thôi, Nhung ấn vào trán gã một cái. Chỉ thế là giỏi. Dực cười tít mắt rồi tập trung hôn hít khắp nơi trên hai bắp đùi đầy đặn trắng nõn một lượt rồi lại quay về vục mặt vào ngã ba sung sướng mà thưởng thức. Nhung dù ngoài miệng phàn nàn nhưng vẫn hơi dạng chân ra để cái lưỡi nghịch ngợm kia tìm được lồn mình. Nhưng thế vẫn chưa đủ, Dực nhấc hẳn một chân em dâu lên rồi gác lên vai mình sao cho bẹn nàng hở ra nhiều hơn, cái lồn múp máp cũng lộ ra nhiều hơn, nhờ đó mà miệng gã thuận lợi bú mút được chốn thiên đường hấp dẫn. Vậy là cảnh tượng vô cùng nhức mắt cứ thế diễn ra khi Nhung vừa đứng nấu ăn bằng một chân vừa để cho anh chồng úp mặt vào bẹn liếm láp lồn mình hăng say. Ba người ở chung nhà, cùng với ham muốn nhiều vô tận của gã nên không tránh khỏi những lúc Nhung phải để cho tên tham lam kia địt ngay bên cạnh con trai, ngay khi thằng bé vẫn còn thức. Có lúc sẽ có cái chăn để che chắn giúp, có lúc sẽ là những góc khuất sau tường hay đồ đạc, nếu không thì chỉ cần tầm nhìn của thằng nhóc không với tới được chỗ nhạy cảm là hai người đã có thể hành sự. Giống như lúc này, cô cậu đang nằm nghe mẹ đọc sách, Nhung nằm nghiêng người ngay sát bên con trai, anh chồng thì nằm áp dính vào phía sau nàng như úp thìa, và khỏi cần nói cũng biết bên dưới cả hai đều trần truồng, hạ bộ gã lại đang nhấn vào đít nàng dồn dập để cho dương vật được đâm vào lồn nàng hối hả. Cô bé, a, quàng khăn đỏ, ư, nói với bà, a, sao tai bà, a, dài thế, a. Thấy mẹ vừa đọc vừa rên ngắt quãng thằng bé liền hỏi mẹ mệt à mẹ. Nhung cười với con trai mẹ không sao, do mẹ bị nấc đấy mà, a. Con được phía sau đang thúc vào ngày càng mãnh liệt khiến cả người nàng rung lên, thằng bé cũng nhận thấy điều đó nên hỏi bác ơi, bác lại chữa bệnh cho mẹ cháu đấy à. Dực nhổm đầu dậy cười bảo. Ừ, bệnh đau lưng này phải chữa thường xuyên mới khỏi được, Việt nằm nghe đi nhé, cứ để mặc bác giúp mẹ, vâng, mẹ đọc tiếp đi mẹ. Ừm, con sói liền bảo, a, tai bà dài để, a. Rực luồn tay vào trong áo em dâu tìm đến bầu ngực căng mọng bóp nắn cuồng nhiệt, mặt dính chặt lên cổ nàng hôn hít say mê, bên dưới đang địt vào lồn nàng ngày càng vội vã. Nhung cũng chả bận tâm con trai có thấy những hành động ấy không, cứ nằm yên cho anh chồng phát tiết dục vọng, miệng vừa rên rỉ vừa cố đọc hết câu chuyện cổ tích vẫn còn dang dở. Chính vì phải làm tình ngay trước mặt con trai nhiều lần như thế nên sự cảnh giác lẫn tâm lý muốn che đậy của Nhung cũng dần dần buông lỏng hơn. Làm gì có thời gian để ý tới ánh mắt con trai khi gã cứ liên tục đè nàng ra mà địch suốt cả ngày như thế, chưa kể thằng nhóc cũng thực sự quá ngây thơ non nớt nên nhiều lúc Nhung cũng tự nhủ kệ đi, nó còn bé biết gì đâu. Và sự buông lỏng ấy đã có dấu mốc mới khi ngày hôm nay, lần đầu tiên Nhung để cho con trai tận mắt thấy cảnh bác nó sờ soạng cơ thể mẹ, tất nhiên bối cảnh cũng phù hợp để nàng dễ dãi như thế. Nơi có thể ngang nhiên ở trần chuồng với nhau mà không sợ cô cậu thắc mắc chính là trong nhà tắm. Nhung đang ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ tắm rửa cho con trai, anh chồng thì ngồi dính lấy đằng sau, hai tay gã luồn qua nách thoải mái xoa bóp bộ ngực trần đồ sộ của nàng. Thằng bé thấy vậy liền chỉ vào bác mình cười trêu. Lêu lêu, bác Rực sờ ti mẹ, Rực cười bảo. Không phải sờ ti, bác đang kỳ cọ làm sạch cho mẹ thôi, giống mẹ đang kỳ cho Việt ấy, nói rồi gã càng nhào nặn hai trái đào tiên dữ dội hơn khiến Nhung đang dần thở nhanh. Thằng nhóc lại nói nhưng mà cháu thấy bác chỉ kỳ mỗi chỗ đây. Rực đáp ngay. À ừ nhỉ, cả chỗ này cũng cần làm sạch nữa. Gã nói rồi đưa một tay trườn xuống bẹn nàng, Nhung khẽ hít vào bụng gã một cái như muốn nhắc nhưng rồi hai đùi vẫn hơi tách ra để tay gã sờ được lồn mình. Cũng may cái ghế khá thấp, nàng đang ngồi co chân lên nên cô cậu không nhìn thẳng vào chỗ ấy được, nó chỉ thấy tay bác đang ngọ nguậy làm gì đó giữa bẹn mẹ mà thôi, và mẹ nó lại bắt đầu thở gấp rồi. Ngay trước mắt con trai, Nhung đang để cho anh chồng bóp vú lẫn sờ lồn, ấy vậy mà nàng dường như không lo sợ gì mấy, vẫn đang vô tư tắm rửa cho thằng bé như không có gì xảy ra cả. Chính vì sự thản nhiên ấy của mẹ nên thằng nhóc cũng nghĩ chuyện như vậy là bình thường, vậy nên nó cũng chả ý kiến ý cò gì nữa, cứ đứng nhìn màn kỳ cọ đầy âu yếm của bác dành cho mẹ. Cơ thể trẻ con chỉ có một màu, cũng chỉ một lúc là đã tắm rửa xong xuôi rồi. Rực bảo đứa cháu Việt biết tự mặc quần áo chưa? Tự làm đi cho nhanh lớn nào, vâng ạ. Cô cậu gật đầu rồi với lấy quần áo tự mình mặc vào. Đợi mãi em dâu mới rảnh tay, Rực bèn bế cho nàng ngồi xoay ngang ra, thế rồi chả đắn đo gì liền cúi xuống ngoạm ngay lấy bầu vú căng mọng mà ngấu nghiến. À, kìa anh, thằng bé. Nhung khẽ nhắc nhưng cũng chỉ đẩy nhẹ gã, mắt đã hơi lim dim vì nơi nhạy cảm bị tấn công. Thằng nhóc thấy thế lại trêu eo, bác Rực bú tí mẹ, lêu lêu. Rực ngoảnh ra cười bảo. Không phải bú tí, làm bằng tay không sạch được nên bác phải dùng miệng là sạch nhất đấy. Thế rồi gã lại quay về bú liếm hai trái đào tiên đầy say mê khiến cho Nhung đã phải thở hổn hển. Giờ thì nàng đang để cho anh chồng bú ngực ngay trước mắt con trai, cảm giác kích thích mới lạ khiến nàng cũng chẳng buồn giấu giếm gì nó nữa. Nhưng dù sao để một đứa bé thấy cảnh ân ái nóng bỏng của người lớn cũng là không tốt, chưa kể cái của nợ kia đã cương to lắm rồi, từ nãy đã chọc vào người nàng cứng như sắt rồi. Xem ra anh chồng đã thèm thuồng lắm rồi, để thêm lúc nữa e là, Nhung thấy con trai vừa mặc xong quần áo thì bảo con ra ngoài, trước đi, mẹ với bác, ừ, còn phải tắm, mất một lúc nữa cơ, à. Vâng ạ, cô cậu rất nghe lời liền mở cửa đi ra ngoài, cánh cửa chỉ vừa đóng lại Rực đã ngay lập tức đè ngửa em dâu xuống sàn, vội vã banh đùi nàng ra rồi kề con cặc đã cương lên cực đại vào lồn nàng mà nhấn tới. À, cứ như không thể đợi thêm một giây nào. Cú nhấn đầy khẩn trương rất nhanh đã đưa dương vật nóng hổi đâm sâu lút cán trong cái lồn ướt át. Gã lại đờ ra thoáng chốc trong giây phút giao hợp ngây dại, thế rồi ngay sau đó liền rút ra đút vào đầy nôn nóng, vừa nhập cuộc đã địt vào lồn nàng dồn dập nhanh như máy. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch. A, anh, ư, a, anh, a. Nhà tắm bỗng chốc đã vang lên những âm thanh đầy nhục dục. Cô em dâu khiêu gợi lại ngoan ngoãn banh háng ra cho anh chồng địt vào lồn mình như vũ bão, để cho cơn sướng đê mê nhấn chìm cả hai trong ngây ngất cực độ. Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày, Nhung cũng chẳng nhớ nổi nữa. Đôi nhân tình cứ thế quấn lấy nhau trong ngọn lửa tình dục cháy bỏng, trong những màn làm tình đầy điên dại, trong những cơn sướng đến điên đảo đầu óc. Không tội lỗi, không dai dứt, cô em dâu đầy quyến rũ cứ banh lồn ra cho ông anh chồng thèm khát địt mình suốt cả ngày. cứ để cho con cặc khủng bố chiếm đoạt âm đạo mình suốt cả ngày. Chả còn ai quan tâm đây là loạn luân cả, chỉ có đàn ông với đàn bà, chỉ có con đực với con cái, chỉ có tình dục điên cuồng mà thôi. Bác dặn này, đừng kể với ai những gì cháu thấy bác làm với mẹ nhé, cũng đừng kể chuyện bác hay ngủ lại qua đêm, nhất là với bố cháu đấy nghe chưa, ngoan rồi ngày nào bác cũng cho tiền ăn quà, vâng ạ. Ai hỏi sao mẹ hay sang nhà bác thì cứ bảo là sang tránh nóng thôi hiểu chưa, vâng cháu biết rồi. Ngoan lắm, giờ ra ngoài xem tivi để bác với mẹ ở trong phòng bàn việc quan trọng, nhớ là không được vào nhé, vâng ạ. Lại một ngày nữa đẹp trời, nắng không quá gay gắt, gió mát hiu hiu thổi mang theo mùi hương hoa cỏ dịu nhẹ, chim chóc ríu rít hót ca. Trong căn nhà nọ, đứa bé ngồi một mình ngoài phòng khách xem tivi, thi thoảng lắm mới ngoái đầu nhìn về phía phòng ngủ, nơi đang có những âm thanh gì đó vọng ra. Nó đã dần quen với những tiếng động này rồi nên cũng không lấy gì làm lạ, chỉ là đôi lúc tiếng của mẹ nó hơi to làm nó chú ý mà thôi. Trong phòng ngủ, đôi nam nữ trần truồng đang dính chặt lấy nhau trên giường. Người đàn bà nằm dạp phía trên, hai bầu ngực đồ sộ ép chặt xuống lồng ngực người kia đến bẹp dí, hai chân quỳ gập hai bên, miệng không ngừng rên la thảm thiết. Người đàn ông nằm dưới hai tay bấu vào cặp mông to tròn, con cặc to dài đang từ bên dưới thúc lên lồn người đàn bà cứ phẩm phập. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Ôi, anh, ơi, a, em, chết, mất, a. Nhung quằn quại chống đỡ đợt tấn công hùng hục đầy mạnh mẽ của anh chồng, dương vật gã đang địt vào lồn nàng nhanh như chớp khiến nàng thực sự không kịp thở nữa rồi. Nhưng cho dù thở không kịp thì Nhung cũng không muốn cái khúc thịt kia dừng lại, vì nó đang làm nàng sướng đến điên đảo thần hồn. Dực dĩ nhiên cũng đang sướng đến phát rồ, cái lồn tuyệt phẩm khiến gã chỉ muốn địt nữa, địt nhanh hơn nữa, địt mạnh hơn nữa, địt nhiều hơn nữa, con cặc bóng nhảy nước nhờn đang địt vào lồn em dâu tới tấp như vũ bão. Bạch! Á! Cú địt cuối cùng như mọi khi vẫn là một cú địt như nã đại bác làm Nhung giật nảy cả người lên. Hai tay Dực bóp chặt mông nàng đến phát đau, dương vật nóng hổi như ngọn núi lửa bùng nổ dữ dội, nham thạch trắng đục thi nhau phun lên tung tóe trong lồn nàng. Cũng vẫn như mọi khi, lại là sướng đến cứng đờ cả người, sướng đến há hốc mồm, sướng đến chết đi sống lại. Đôi nhân tình lại ôm chặt lấy nhau như hóa đá trong giây phút lên đỉnh đê mê sung sướng không gì sánh bằng. Khi những hơi thở đã dần ổn định, khi những cơn cực khoái vẫn còn miên man âm ỉ là lúc hai đôi môi lại tìm đến nhau. Nụ hôn đầy tình ái không còn phân biệt ai chủ động hơn khi người đàn bà cũng đang hôn đầy cuồng nhiệt, môi nàng cũng quấn lấy môi gã. Lưỡi nàng cũng quấn lấy lưỡi gã không chịu thua kém. Người đàn ông vừa được thưởng thức đôi môi ngọt ngào, vừa được đâm cặc sâu trong lồn nàng, hai tay đang thoải mái xoa đùi bóp mông nàng, cả cơ thể trần truồng nõn nà của nàng áp chặt xuống người gã, khoái lạc đời người cũng chỉ đến thế này mà thôi, không thể nào hơn được nữa. Một lúc sau nụ hôn cháy bỏng mới kết thúc, Dực khẽ cười hỏi. Từ sáng là lần thứ mấy rồi nhỉ? Nhung cong môi đáp. Chịu, ai mà nhớ được. Hình như là 6 hay 7 gì đó, Dực liền bảo. Anh nhớ giờ này hôm qua cũng tầm ấy, không được, hôm nay phải nhiều hơn mới được, nói rồi gã ôm nàng lăn sang bên, hai người nháy mắt đã đổi vị trí cho nhau, nàng lại đang nằm banh háng bên dưới anh chồng. Nhung nhận thấy cái của nợ kia đã lại cương lên thì phụng phịu nói nỡ mạ, không cho người ta nghỉ một tí à, Dực cười nói. Không, từ giờ đặt mục tiêu hôm nay phải nhiều hơn hôm qua, hôm nay 15 lần thì mai phải 16 lần. Mai 16 thì ngày kia phải, 17. Nhung phì cười ấn vào trán gã. Tham vừa thôi ông, tham quá lại bò lê bò càng ra đấy không dậy được bây giờ. Dực cũng cười rồi ngậm chặt lấy môi nàng hôn say đắm, bên dưới lại bắt đầu rút ra đút vào lồn nàng cứ thoăn thoắt, khoái cảm lại bùng lên khiến gã sướng không thể tả. Đúng lúc ấy thì điện thoại của Nhung đổ chuông, đang ân ái nên nàng cũng định làm ngơ rồi, thế nhưng sau một lần không ai nghe thì bên kia lại gọi lần nữa. Tiếng chuông cứ lanh lảnh bên tai nên Nhung đẩy anh chồng ra bảo đợi em nghe điện thoại đã. Mặc kệ đi. Dực nói rồi ngoạm lấy ngực nàng, Nhung lại phải cố đẩy ra lần nữa thôi, nhỡ anh ấy gọi thì sao? Chồng nàng vẫn thi thoảng gọi về nhà hỏi thăm hai mẹ con, Dực nghe vậy cũng đành tạm ngừng lại cho em dâu nghe máy. Nhung với lấy điện thoại, đúng là chồng gọi, nàng ra dấu im lặng cho gã rồi mới bắt máy. Em đây, vâng, em đưa con đi chơi một chút, sao cơ ạ? Vâng em biết rồi, Nhung tắt máy rồi vội đẩy anh chồng ra ngồi bật dậy, khuôn mặt có chút hốt hoảng anh, chồng em về rồi. Dực cũng ngẩn ra rồi hỏi sao bảo tuần sau mới về. Em không biết, anh ấy bảo đang đứng trước cửa nhà, mau lên anh ấy mà sang đây thì, Nhung cuống quýt đẩy gã ra để mặc quần áo, Dực đành phải rút con cặc vẫn còn đang cương lên to tướng rời khỏi lồn nàng. Cũng may là đoạn đường từ nhà Nhung sang nhà anh chồng có chỗ phải rẽ nên chồng nàng không thấy hai mẹ con đi ra từ nhà anh trai. Mà cũng may là nàng vẫn cẩn thận mặc bên ngoài cái áo chống nắng dài đến gót chân, chứ nếu không chồng sẽ thấy nàng đi ra ngoài mà lại ăn mặc hở hang ngắn cũng như thế này mất. Em tưởng phải tuần sau anh mới về. Toàn vừa chơi với con trai vừa đáp. Tiến độ nhanh hơn dự tính nên xong sớm, còn vài hạng mục không phải chuyên môn của anh nên được cho về trước. Vậy mà không bảo em từ hôm qua, để em ra chợ mua cái gì ngon ngon về, trông anh hơi gầy đi đấy. Nhung nói rồi vào phòng thay đồ. Toàn thấy vậy cũng bảo con trai ngồi ngoài này rồi sau đó cũng mò vào. Đúng lúc Nhung vừa cởi quần áo ngoài ra, cơ thể nóng bỏng quyến rũ đập vào mắt khiến Toàn bèn ôm chầm lấy vợ. Anh nhớ em quá. Toàn vừa hôn hít vừa thọc tay vào quần lót nàng mò mẫm, Nhung khẽ đẩy chồng ra bảo thôi, để em đi chợ đã, ra muộn là không còn đồ ngon đâu, kệ đi. Nào, con nó vào bây giờ, một lúc thôi. Vừa về mệt thì nằm nghỉ ngơi đi, tôi tắm rửa xong rồi em cho. Mấy lý do từ chối của Nhung chỉ là phụ, cái chính là nàng vừa cho anh chồng làm tình suốt từ sáng đến tận lúc chồng về, trên cơ thể vẫn còn đầy dấu vết của gã, có khi lồn nàng bây giờ vẫn còn hơi ửng đỏ vì bị địt tưng bừng suốt cả ngày, giờ mà quan hệ khéo sẽ bị phát hiện mất. Thấy Nhung kiên quyết như vậy Toàn cũng không gượng ép nữa, cơm không ăn thì gạo còn đấy, dù sao đi xa về cũng hơi mệt nên anh đành buông vợ ra tranh thủ nằm nghỉ một tí. Bữa cơm tối diễn ra trong không khí đầm ấm như mọi khi. Nhung vẫn cố tỏ ra bình thường không có gì khác lạ, chỉ là không cười nhiều với chồng như trước. Thằng nhóc thì đã được cả bác lẫn mẹ dặn dò kỹ lưỡng nên rất biết giữ mồm giữ miệng, không hề để lộ ra chuyện mẹ và bác thường có hành động thân mật hoặc là bác hay ngủ lại qua đêm gì cả. Lâu rồi bố mới về nên cô cậu cứ quấn lấy suốt, ngồi xem tivi cũng phải ngồi trong lòng bố mới chịu, còn Toàn thì lại mong được gần gũi vợ hơn, vừa hết phim liền bảo con trai đi ngủ ngay. Nhung cũng biết y nên cố gắng dỗ thằng bé ngủ sớm, mãi cô cậu mới chịu nhắm mắt nằm yên. Nàng chỉ vừa ra khỏi buồng con trai đã bị chồng bế thốc lên bước nhanh về phòng. Toàn đè ngửa vợ xuống giường hôn hít vội vã, hai tay vừa sờ soạng khắp nơi vừa cố cởi quần áo nàng ra nhanh nhất có thể. Mùi thơm da thịt đầy mê hoặc khiến anh sốt ruột như sắp phát điên. Suốt thời gian gần đây luôn ân ái với anh chồng rất nhiều nên tự dưng lúc này Nhung lại có cảm giác bất an. Thậm chí là cảm giác xa lạ với người đầu ấp tay gối cùng mình bao nhiêu năm. Nhưng dù sao đây vẫn là chồng nàng nên Nhung không có lý do gì để cự tuyệt khi chồng đòi hỏi. Chưa kể nàng cũng hiểu chồng mình đã phải xa vợ cả tháng nay rồi, chắc là cũng thèm thuồng vợ lắm rồi, vậy nên Nhung đành cố nén cảm giác miễn cưỡng trong lòng xuống để cố biểu hiện thật tự nhiên. Chỉ nháy mắt cơ thể trần truồng đầy gợi dục của vợ đã phơi bày trước mắt. Toàn lập tức banh đùi nàng ra rồi úp mặt vào bẹn để hít hà mùi lồn quen thuộc. Vội vàng liếm láp mấy cái rồi nhổm lên trên ngấu nghiến hai bầu ngực trần quen thuộc. Thế rồi như không thể đợi thêm được nữa liền khom người đẩy hạ bộ áp sát vào, con cặc cứng như sắt nhanh chóng tiến đến chốn thiên đường khoái lạc. Á! Nhung khẽ rên lên khi chồng tiến vào đầy nôn nóng, nhưng cũng chỉ là một cái dùng mình nhẹ nhẹ. Toàn ngây ra thoáng chốc trong giây phút được đút vào cái lồn chật chội quen thuộc, thế rồi ngay sau đó liền bắt đầu di chuyển nhịp nhàng. Dương vật vừa rút ra đã ngay lập tức đâm sâu lút cán trong lồn vợ. Chính là khoái cảm quen thuộc này, chính là đê mê quen thuộc này, cả tháng mới lại được tận hưởng dường như khiến cơn sướng quen thuộc còn ngây ngất quay cuồng hơn nữa. Ham muốn bị kìm nén giờ mới được bộc phát khiến Toàn không thể chậm rãi, vừa nhập cuộc chưa lâu đã đang địt vào lồn vợ dồn dập nhanh như máy. Màn dạo đầu qua loa khiến lồn Nhung còn chưa ướt át thì đã bị chồng đút vào. Thế nhưng nàng cũng không thấy quá đau đớn gì. Cũng không thấy quá tê tái gì dù đang bị địt đầy hưng phấn. Chẳng lẽ là vì cái ấy của chồng, không được như của anh chồng sao? Càng nhấn vào càng sướng, càng nhấn vào càng không thể ngừng lại, Toàn ngoạm lấy vú vợ mà bú mút say mê, bên dưới ngày càng địt vào lồn vợ nhanh hơn, ngày càng địt vào lồn vợ mạnh hơn. Anh nhớ bộ ngực đồ sộ của vợ, nhớ cái lồn tuyệt phẩm của vợ, đã bao lâu rồi anh mới lại được sướng đến điên đầu như thế này? Trong khi chồng ngày càng phấn khích thì người vợ lại ngày càng nhận ra vì sao mình cảm thấy xa lạ, đúng là thật rồi, đúng là nàng đã quen với con cặc to dài khủng bố của anh chồng rồi, giờ đây khi bị chồng địt nàng mới nhận ra sự khác biệt rất lớn. Cặc anh chồng to đến nỗi lấp đầy âm đạo nàng đến chật ních chứ không phải chỉ vừa đủ thế này. Cặc anh chồng đâm vào được sâu hơn, đâm đến nơi tận cùng trong lồn nàng chứ không phải chỉ gần chạm đến như thế này. Con cặc của chồng không hề làm nàng thấy tê tái. Không hề làm nàng quằn quại vật vã, chỉ khiến nàng thấy lâng lâng khoan khoái vì nơi nhạy cảm bị xâm nhập mà thôi. Ngay cả bên trên cũng thế, anh chồng bố ngực nàng mạnh mẽ hơn thế này nhiều, cắn một núm vú nàng thô bạo hơn thế này nhiều, làm nàng run rẩy nhiều hơn thế này nhiều, khi vợ đang bâng khuâng thì Toàn lại chẳng nhận thấy sự khác biệt nào hết. Cơ thể nàng vẫn gợi cảm như thế, ngực nàng vẫn mơn mởn như thế, lồn nàng vẫn đê mê như thế, và anh thì vẫn sướng đến mụ mị đầu óc như thế. Người đàn ông gồng cứng cả người lại dồn hết sức lực địt vào lồn vợ như vũ bão khiến cho những âm thanh của tình dục đang vang lên đầy rộn rã. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch. A, ư, a, ư. Miệng nàng vẫn phát ra những tiếng rên khe khẽ nhưng chỉ vì theo phản xạ cơ thể mà thôi. Đang làm tình với chồng mà Nhung không cảm thấy hứng thú gì hết, không cảm thấy hạnh phúc gì hết. Lúc đó nàng mới bất chợt nhận ra, mình đã không còn dành tình yêu cho người đàn ông này nữa rồi. Nếu có chỉ là một chút tình nghĩa mà thôi. Việc nàng cho chồng địch như thế này chỉ còn mang tính nghĩa vụ, chỉ là giúp chồng giải tỏa mà thôi, đang bị chồng địch liên tiếp mà không hiểu sao trong đầu nàng lại hiện lên hình bóng người đàn ông khác, người đó địch nàng còn nhanh hơn thế này nhiều, địch nàng còn mạnh hơn thế này nhiều, địch nàng còn điên loạn hơn thế này nhiều. Nếu là người đó thì bây giờ nàng đang rên la đầy thảm thiết chứ không chỉ cầm chừng như thế này. Cả tốc độ, sức mạnh hay kích thước chồng nàng đều thua kém người đó hết. Và quan trọng nhất vẫn là cặc người đó sung mãn hơn cặc chồng nàng nhiều. Chỉ một lúc sau khi tăng tốc đầy khí thế thì chồng nàng đã chịu không nổi mà đầu hàng trước cái lồn tuyệt phẩm của vợ rồi. Bạch! Á! Toàn thúc một pha quấy khá mạnh khiến Nhung rên lên to hơn một chút. Con cặc nóng hổi co giật liên hồi rồi phóng tinh xối xả trong lồn nàng, bao nhiêu tinh trùng phóng ra là từng đấy khát khao bị dồn nén suốt cả tháng qua. Sướng không chịu được, sướng muốn phát điên. Đúng là khoái cảm quen thuộc mỗi khi được lên đỉnh cùng với vợ rồi. Toàn cứng đờ cả người ra như tượng trong giây phút sung sướng mà chỉ có lồn vợ mới đem lại được. Khi chồng đang ngất ngây thì Nhung lại không thấy hài lòng lắm, nàng còn chưa kịp lên đỉnh lần nào. Nếu là anh chồng thì gã sẽ còn địch nàng tơi bời thêm một lúc nữa, và nàng sẽ được lên đỉnh không chỉ một mà có khi là rất nhiều lần. Mọi thứ đã quá rõ ràng, làm tình cùng anh chồng sướng hơn khi làm tình với chồng rất nhiều, chồng nàng thực sự chỉ đáng xách dép cho anh trai mình mà thôi. Ở cách đó không xa, lúc Nhung nghĩ về người đàn ông đó cũng là lúc người đó đang nghĩ về nàng đến phát rồ phát dại. Ruột gan rực nóng như lửa đốt khiến gã đứng ngồi không yên, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh người em dâu xinh đẹp. Giờ này chắc hai người đang làm chuyện ấy rồi nhỉ, chắc em trai gã đã đè nàng ra rồi nhỉ. Nghĩ đến việc người đàn bà của mình đang bị chồng địch mà rực điên tiết hết cả người. Ở bên này, sau khi cơn mệt qua đi Toàn liền ngậm lấy môi vợ hôn say mê, Nhung không phản ứng gì vẫn cố tỏ ra bình thường hết sức có thể, để yên cho chồng ngấu nghiến đôi môi mềm mỏng của mình. Thế rồi trong lúc đó Nhung chợt có cảm giác rất lạ lùng, nàng vừa để cho một người đàn ông địch, tinh trùng người đó đang ngập ngụa trong lồn nàng, tự nhiên nàng cảm thấy hình như mình vừa phản bội lại anh chồng thì phải. Nghe rất vô lý vì người đàn ông này mới là chồng nàng nhưng không hiểu sao cảm giác ấy vẫn cứ trỗi dậy mạnh mẽ khiến cho nụ hôn càng trở nên khô khan vô vị, vậy nên Nhung khẽ đẩy chồng ra. Nhớ em muốn chết đi được. Toàn âu yếm nhìn vợ, khẽ vuốt ve bờ má êm ái quen thuộc. Nhung thấy chồng đã được giải tỏa rồi thì mới nhắc đến những chuyện còn vướng mắc có gì muốn nói với em không? Toàn hỏi. Chuyện gì cơ? Nhung nhìn chồng với ánh mắt nghiêm khắc rồi nói rành rọt. Có những khoản nợ anh vẫn còn giấu em đúng không, chỗ bà đoát chắc chỉ là một trong số đó thôi nhỉ, rốt cuộc là anh còn nợ bao nhiêu nữa, Toàn ngây ra giây lát rồi ấp úng. Chuyện đó, không phải như em nghĩ đâu, là do anh quên thôi. Nhung đẩy chồng ra muốn ngồi dậy, Toàn thấy vợ giận nên cũng đành rút cặc ra khỏi lồn nàng. Nhung lau chùi sạch sẽ vùng kín rồi mặc quần áo vào, cầm gối đi ra phía cửa phòng. Toàn ngơ ngác hỏi em đi đâu thế? Nhung lạnh lùng đáp. Em sang ngủ với con, chừng nào còn chưa thành thật thì đừng đụng vào người em. Nàng nói rồi mở cửa đi ra rồi đóng sập lại. Toàn cũng muốn giải thích phân trần gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, bởi vì đúng là có những chuyện mà anh vẫn giấu vợ. Dù sao cũng vừa được thỏa mãn tình dục rồi nên tinh thần Toàn cũng khá thoải mái, anh chỉ hơi đắn đo một lát rồi nằm xuống giường. Đợi nàng nguôi giận rồi nói chuyện sau cũng được, giờ phải ngủ cái đã, đêm khuya thanh vắng. Khi chồng đã ngáy đều đặn thì ở buồng bên này Nhung lại trằn trọc chưa ngủ được, hình như là vì nhớ ai đó. Thế rồi điện thoại chợt rung lên, là tin nhắn của anh chồng. Anh đang ở trước cửa nhà em. Nhung ngây ra thoáng chốc vì bất ngờ rồi liền bật dậy rón rén bước nhanh ra ngoài. Quả nhiên anh chồng đang đứng ngoài cổng, Nàng vừa nhẹ nhàng mở khóa vừa khẽ nói anh không sợ à, lỡ ai thấy thì sao? Thấy cũng mặc kệ, anh nhớ em. Cửa vừa được mở rực đã lập tức bổ nhào tới ôm chầm lấy nàng hôn hít cuồng nhiệt, Nhung yếu ớt cố ngăn gã khoan, khoan đã anh, chồng em đang ngủ ở trong. Mặc kệ, anh nhớ em nhiều lắm, anh muốn em, chỉ muốn em thôi. Gã vừa thều thào vừa hôn tới tấp lên khắp mặt khắp cổ nàng, những nụ hôn nóng bỏng khiến Nhung cũng dạo rực hết cả người. Cái bọc to tướng ở quần anh chồng cho biết gã đã thèm lồn nàng lắm rồi, muốn địt nàng lắm rồi. Mà chẳng phải chính Nhung cũng đang nhớ gã hay sao, nhớ con cặc của gã hay sao, cả hai đều có vẻ không chịu được nữa rồi, giây phút ấy Nhung cũng chẳng còn nghĩ ngợi được gì nhiều nữa, khoan đã anh. Nàng cố sức đẩy gã ra, cả hai đều thở gấp gáp nhìn nhau trong ánh mắt rực lửa. Rồi cô em dâu khẽ nói vào trong kia đi, ngoài này nhớ ai nhìn thấy. Dực không chậm trễ thêm nửa giây liền bế thốc em dâu lên bước nhanh như bay về phía nhà tắm. Nhà vệ sinh với nhà tắm là một dãy riêng tách biệt với gian nhà chính, cách một khoảng sân vừa phải, nếu có nơi nào để vụng trộm thì chỉ có thể là chỗ này mà thôi. Dực bế em dâu vào nhà tắm rồi đóng sập cửa lại, điên cuồng lột bỏ quần áo nàng ra nhanh hết mức có thể. Kích thích hơn cả là Nhung cũng đang giúp anh chồng cởi đồ ra nhanh không kém, cứ như chính nàng cũng nôn nóng lắm rồi. Chỉ nháy mắt cả hai đã trần truồng như nhộng, đó cũng là lúc Dực ép chặt em dâu vào tường, vội vã nhấc hai đùi nàng lên rồi đẩy con cặc đã cương lên cực đại vào giữa bẹn nàng mà nhấn tới. A! À, Nhung nhíu mày rên lên một tiếng, Dực ngây ra đờ đẫn trong thoáng chốc. Đó là giây phút dương vật to tướng đâm lút cán trong lồn nàng, là giây phút âm đạo nàng bị lấp đầy đến chật ních, là giây phút giao hợp được cái đầy ngây dại khiến cả hai như hóa đá. Gã hồn hển nhìn nàng cũng hồn hển nhìn gã. Thế rồi cô em dâu khẽ thì thầm đầy nóng bỏng trong hơi thở gấp gáp. Làm ngay đi anh, đẩy vào đi anh, em muốn nó. Câu nói như liều thuốc kích dục cực mạnh khiến Dực vốn đã điên lại càng phát điên hơn nữa. Gã như con thú hoang sổng chuồng vội ngậm chặt lấy môi nàng hôn vồ vập, bên dưới lập tức rút ra rồi đút vào nhanh như chớp, khúc thịt to dài đang địt vào lồn nàng như vũ bão. Hai người lại như quay về đêm mưa điên rồ ấy, xung quanh lại tối đen nhập nhòe, nàng lại bị gã ép dính vào tường, hai đùi lại bị banh ra không thể chạy thoát. Thế nhưng không còn là sự chiếm đoạt tùy tiện nữa, bây giờ là nàng hoàn toàn tự nguyện, hoàn toàn dâng hiến, không hề có một sự phản đối nào khi cho anh chồng địt vào cái lồn tuyệt phẩm của mình. Chính là con cặc vĩ đại này, chính là con cặc khủng bố này, Nhung có thể cảm nhận được rõ ràng khúc thịt to dài ấy đang cọ sát với từng ngóc ngách trong âm đạo nàng, đâm đến nơi sâu nhất trong lồn nàng đem lại khoái cảm tê tái không sao tả xiết. Cặc của chồng nàng làm sao sánh được cơ chứ? Chính là sự dũng mãnh này, chính là sự vội vã này, anh chồng đang địt vào lồn nàng đầy thèm khát. Địt vào lồn nàng đầy mạnh bạo, địt nhanh đến mức không cho nàng kịp thở, những cú địt tới tấp khiến cho khoái cảm liên tiếp ập đến như sóng thần nhấn chìm cả hai trong ngây ngất tột độ. Tốc độ và sức mạnh này, chồng nàng làm sao có thể bị kịp cơ chứ, so với anh chồng thì chồng nàng đúng là đồ bỏ đi. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, a, anh, a, em, sướng, lắm, a. Sướng đến điên đảo thần hồn, sướng đến phát rồ phát giải. Cơn sướng điên dại từ lồn em dâu như hàng vạn luồng điện cao thế giật cho gã đến cứng đờ cả người. Dực cúi xuống ngoạm lấy ngực nàng mà cắn mút hối hả, bên dưới vẫn đang địt vào lồn nàng nhanh hơn cả sấm chớp. Cứ nghĩ đến việc người đàn bà của mình bị kẻ khác chiếm đoạt, cứ nghĩ đến việc cái lồn thiên đường của mình bị con cặc khác đốt vào là Dực lại điên tiết không chịu nổi. Giờ gã phải địt nàng thật nhiều, địt nàng thật mạnh, địt nàng tưng bừng cho thỏa cơn tức giận đang cuộn trào sục sôi như núi lửa. Ham muốn và phẫn nộ khiến gã thực sự như con thú mất kiểm soát, không thèm quan tâm em dâu có đau không mà chỉ biết địt vào lồn nàng đầy thô bạo, gã đang thực sự muốn địt nát cả lồn nàng. Nhung dường như cũng hiểu điều đó, và nàng sẵn sàng để cho gã chút hết bực dọc lên người mình, chút hết ham muốn vào lồn mình. Cô em dâu khiêu gợi đang banh háng rộng hết cỡ để anh chồng địt mình đến long trời lở đất. Chả thèm bận tâm nguy hiểm, chả thèm bận tâm chồng có đột nhiên thức giấc hay không. Nhung cứ để cho gã địt mình ngay trong nhà tắm như thế. Đơn giản vì cả nàng và gã đều muốn, đều khao khát, nếu không địt nhau ngay bây giờ thì cả hai sẽ phát điên mất. Bạch bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Ôi anh, ơi, a, em, sướng, chết, mất, a. Đây mới là người đàn ông nàng mong đợi, đây mới là con cặc mà nàng mong đợi. Chỉ có người đàn ông này mới khiến nàng sướng đến mụ mị như thế. Chỉ có con cặc tuyệt vời này mới khiến nàng quằn quại đến như thế. chỉ có anh chồng mới khiến nàng sung sướng khi làm tình mà thôi, không phải là chồng nàng, không phải là chồng nàng. Cánh cửa đóng kín mít khiến cho âm thanh vọng ra bên ngoài đã bị hạn chế đi một phần, tuy nhiên giữa đêm khuya tĩnh lặng lại trở nên rõ rệt hơn một chút. Dù là thế nhưng cặp đôi bên trong cũng chả thèm quan tâm, một người đang rên la đầy thảm thiết, một kẻ đang dập cặc vào đầy mãnh liệt. Càng địt vào càng sướng, càng địt vào càng muốn phát giải, con cặc tham lam không cho lồn nàng được nghỉ ngơi dù chỉ nửa khắc, không cho âm đạo nàng được thảnh thơi dù chỉ nửa giây. Cơn sướng điên người khiến gã chỉ muốn đâm vào nữa, đâm vào mãi, đâm vào lồn nàng mãi mãi mà thôi, gã địt nàng điên cuồng, địt nàng thô bạo, địt như chưa bao giờ được địt như ngày mai phải chết, địt như điên như dại, gã muốn địt nàng đến gãy cả cặp mới thôi, như bão tố, như cuồng phong, cơn sướng quay cuồng trời đất cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm. Bạch, á, cú địt cuối cùng như nã đại bác làm Nhung giật nảy cả người. Cảm giác như âm đạo nàng đã bị đâm thủng, ruột gan nàng đã bị đâm thủng, cả bức tường đằng sau cũng bị đâm thủng mất rồi. Rực gồng cứng cả người như hóa đá, hai tay bóp chặt đùi nàng đến phát đau, gân xanh nổi cuồn cuộn, mắt trợn ngược mồm há hốc khi con cặc vĩ đại vừa co giật vừa xuất tinh ào ạt trong lồn nàng. Hạ bộ gã như nổ tung, đầu óc gã cũng như nổ tung trong giây phút sướng đến phát rồ phát giải, sướng đến không thể nào sướng hơn được nữa, chỉ có lồn nàng mới đem lại được sung sướng tột cùng thế này mà thôi. Nhung cũng đang sướng đến mềm nhũn hết cả người. Gã vừa đưa nàng lên đỉnh cao nhất của đê mê khoái lạc, điều mà chồng nàng không làm được, chỉ có cặc gã mới có thể khiến nàng sướng tê tái hết cả lồn thế này mà thôi. Mọi thứ đã rõ ràng, nàng muốn làm tình cùng gã, nàng thích làm tình cùng gã, nàng chỉ muốn được người đàn ông này địt mà thôi. Không phải là chồng nàng, không phải là chồng nàng. Hai cơ thể trần truồng cứ thế dính chặt lấy nhau sau màn giao phối đầy điên loạn, không gian mới đây còn ồn ã giờ chỉ còn lại những tiếng thở gấp gáp. Khi cơn mệt tạm qua đi cũng là lúc hai đôi môi quấn lấy nhau trong nụ hôn đầy tình ái. Thời gian lại như ngưng đọng thêm một lúc nữa, khi miệng ai nấy đều ướt đẫm nước bọt của đối phương thì cả hai mới dừng lại. Nhung véo lấy chóp mũi gã khẽ bảo cứ tự tiện thế này, anh ấy mà biết là chết nghe chưa? Dực thản nhiên đáp. Càng tốt, biết rồi thì không phải lén lút nữa, cái lão này. Nhung cười đánh gã một cái rồi cả hai lại ngậm lấy môi nhau mút say mê. Rồi sau đấy nàng lại băn khoăn hỏi nếu anh ấy cứ ở nhà như vậy thì em không sang bên đó được rồi, làm sao giờ nhỉ, Dực ngẫm nghĩ giây lát rồi bảo. Đừng lo, anh sẽ sớm tìm cho nó một công trình khác, chỉ cần nó vẫn theo nghề này thì không khó để làm nó phải đi vắng đâu. Nhung nghe vậy thì cũng thấy thoải mái hơn một chút, rồi nàng khẽ cười trêu chọc gã nhưng mà trước lúc ấy thì xem ra có người phải nhịn bớt đi một chút rồi nhỉ, không được tòm tem người ta cả ngày rồi, vậy nên giờ phải tranh thủ bù đắp cho anh đi. Dực nói rồi bên dưới bèn nhấn mạnh vào một cái, khúc thịt to tướng đã lại cương lên hừng hực trong lồn nàng. Nhung thỏ thẻ nói lần này nhớ làm nhẹ thôi đấy, muốn được nhiều thì phải kín đáo trước đã nghe chưa, Dực khẽ thì thầm. Tuân lệnh vợ yêu, nàng đỏ mặt đánh cho gã cái nữa ai là vợ anh chứ, đáng ghét. Dực cười rồi khóa chặt môi em dâu bằng nụ hôn nồng cháy không cho nàng ú ớ gì nữa, bên dưới con cặc cứng như sắt đã lại địt vào lồn nàng phầm phập. Không quan tâm nguy hiểm. Không sợ bị bại lộ, cô em dâu cứ thế ngoan ngoãn banh đùi ra cho anh chồng địt mình đầy hăng say. Những âm thanh của tình dục chẳng mấy chốc đã lại khẽ vang lên trong gian nhà tắm tối om. Ngay ngày hôm sau Dực đã khẩn trương tìm cho em trai một chỗ làm khác. Gã vận dụng mọi mối quan hệ làm ăn của mình, mọi mối quan hệ bạn bè của mình, thậm chí còn đút lót không ít tiền cho người ta nhằm kiếm được một suất thật ưng ý. Cuối cùng chỉ hai ngày sau gã đã tìm được đúng thứ mình cần. Công trình lần này tận ở trong Nam Cơ, xa xôi nhưng mà được cái tiền lương ổn. Nhiều việc nên người ta cần tuyển lao động thời vụ, nếu thấy làm tốt thì có thể được nhận chính thức luôn, công ty xây dựng này to phết đấy. Xa thế này chắc phải mấy tháng mới về nhà được một lần quá, mà có khi mất cả năm mới xong nhỉ. Quan trọng là tiền lương cao chứ quan tâm mấy cái khác làm gì. Anh nghe nói chú vẫn còn nợ nhiều lắm hả, cố mà cày cuốc đi, con nó sắp vào lớp 1 rồi đầy thứ phải lo đấy, vâng. Quyết định thế nhé để anh còn bảo lại người ta, chậm là không còn đâu. Vâng, thế anh bảo họ cho em một suất ít. Toàn lên đường vào lúc sáng sớm khi trời vẫn còn lờ mờ tối, con trai vẫn còn đang say ngủ. Vì có lý do giận dỗi nên Nhung chẳng buồn theo chồng ra ga tàu, chỉ đứng tiễn ngoài cổng, dặn dò dăm ba câu cho có lệ. Toàn hứa với vợ sau đợt này về sẽ trả được hết nợ, sẽ cho hai mẹ con cuộc sống tốt hơn trước, nhưng đối với Nhung đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. vì nàng đã có một người chồng khác, bóng dáng chồng chỉ vừa khuất phía cuối đường thì Nhung đã bị ai đó ôm chầm lấy từ đằng sau rồi hôn hít sờ soạng khắp cơ thể, nàng giật mình cố xoay lại khẽ nhắc. Kìa, ai thấy thì sao, nỡ mạ, vào trong đã. Người đó chả phải ai khác chính là Dực, gã liền bế thốc nàng lên rồi bước nhanh như bay vào trong nhà. Động tác ai đó lại đầy hấp tấp, quần áo lại bị cởi ra đầy khẩn trương, chỉ loáng cái cả hai đã không còn mảnh vải che thân. Gã lập tức đè ngửa nữ thần của mình xuống giường, vội vã banh đùi nàng ra rồi đẩy con cặc đã cương lên cực đại vào chốn thiên đường nhân gian mà nhấn tới. A, chính là giây phút này, chính là giây phút cả hai đều khao khát, chính là khi âm đạo nàng bị lấp đầy đến chật ních, chính là khi dương vật gã đâm sâu lút cán trong lồn nàng, chính là khi cả hai đờ ra vì khoảnh khắc giao hợp đầy ngây ngất. Dực luồn hai tay dưới lưng em dâu ôm trọn lấy cơ thể nóng bỏng của nàng, mút lấy môi nàng rồi khẽ thầm thì. Anh yêu em, vợ yêu của anh. Hai má Nhung ửng đỏ e ấp, nàng bẽn lẽn đáp em cũng yêu anh, chồng yêu à. Dực cười vui sướng rồi ngậm chặt lấy môi nàng hôn cuồng nhiệt, niềm hạnh phúc đang dâng trào mạnh mẽ cứ như vừa cưới được một người vợ quá đỗi xinh đẹp vậy. Thế rồi gã rời khỏi miệng nàng hưng phấn nói để bù cho mấy ngày qua bị thiếu thốn, hôm nay phải làm thật nhiều, làm đến chiều, à không, anh muốn làm một mạch đến đêm luôn cơ, Nhung ấn vào trán gã cười bảo. Nỡ mạ, rồi có đủ sức không đấy hả ông tướng, đủ chứ, lúc nào nó cũng cương lên vì em hết, lúc nào cũng chỉ muốn đút vào trong em thôi, Dực nói rồi nhấn mạnh vào một phát như để chứng minh. Nhung dĩ nhiên là tin tưởng vào sự sung mãn của người chồng tham lam này rồi, nàng mỉm cười dịu dàng rồi thì thầm đầy mê hoặc được rồi, em là của chồng rồi mà, muốn bao nhiêu em cũng cho hết, làm em sướng đi chồng. Nụ cười đầy thỏa mãn nở trên môi Dực. Liều thuốc kích dục cực mạnh khiến kẻ khát tình không thể chậm trễ thêm nữa, gã vội hôn hít tới tấp lên khắp mặt khắp cổ em dâu, bên dưới vừa nhập cuộc đã đít vào lồn nàng dồn dập nhanh như máy. Nàng đã hoàn toàn thuộc về gã rồi, cả thể xác lẫn tư tưởng, cô em dâu khiêu gợi đã hoàn toàn dâng hiến tất cả cho gã, không có bất cứ điều gì băn khoăn hết, nàng coi như đã trở thành vợ gã rồi, sự phấn khích khiến Dực đít vào ngày càng hối hả. Cái lồn tuyệt phẩm của nàng dù bị đít vào bao nhiêu lần mà vẫn như thế. Vẫn cứ xe khít chật trội đến không tưởng, vẫn cứ đê mê nóng Rực đến điên người. Nhung ôm anh chồng rên la đầy thống khoái, giờ trong đầu nàng không hề có bất cứ hình bóng nào của người chồng vừa đi xa kia. Đơn giản vì đây mới là chồng nàng, là người cho nàng hạnh phúc, là người làm nàng sướng đến mụ mị đầu óc, là người có con cặc vĩ đại khiến nàng tê tái, không biết là lần thứ bao nhiêu, cô em dâu gợi cảm lại ngoan ngoãn banh lồn ra cho anh chồng địt điên cuồng, địt say mê, địt thỏa thích, địt bao nhiêu lần cũng được. Địt đến khi nào không địt được nữa thì thôi. Nàng sẵn sàng cho gã địt đến nát cả lồn mình, không còn anh em, không còn đạo lý, chỉ có đàn ông với đàn bà, chỉ có con đực đang thèm khát con cái đến điên loạn, chỉ có con đực đang địt con cái đến không kịp thở. Đôi nhân tình quấn chặt lấy nhau quên cả trời đất, chỉ có khoái cảm điên dại đang nhấn chìm cả hai trong sung sướng tột cùng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có quá nhiều cơ hội để Rực được ân ái cùng nữ thần của mình. Cho dù sau này em trai có trở về thì cũng có sao đâu cơ chứ, gã sẽ lại tìm cách để em trai phải vắng nhà, rồi gã sẽ lại được tận hưởng tình dục đê mê cùng cô em dâu nóng bỏng. Gã sẽ được địt nàng rất nhiều lần nữa, rất nhiều. Hết.